Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta vui mừng được chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Honey. Và câu chuyện Honey gửi tới cho kênh là một câu chuyện Thuận thấy rất là hay, rất là hấp dẫn. Mời quý vị đến với ngay sau đây. Tiểu thư, người ở đâu? Xin hãy lên tiếng đi. Tiểu thư Thiên Ngọc ơi, hãy trả lời chúng tôi. Những gương mặt lấm lét đầy vẻ lo lắng và sợ hãi tỏa ra thành từng tốp để tìm kiếm Thiên Ngọc, cô tiểu thư duy nhất của gia tộc nhà Lão Phi. Sáng sớm hôm nay, nàng đã được sự đồng ý của Lão Đường Phi, cha ruột của nàng, cho phép ra ngoài thăm thú cảnh vật. Đã sẵn đi sẵn lại, đám gia nhân canh chừng tiểu thư thật cẩn thận. Bởi từ bé nàng đã được nuôi chiều nên rất ương bướng nghịch ngợm. Thế mà nhân lúc đám người hầu đi theo sơ ý, nàng ta trốn đi luôn, chẳng biết là đi đâu nữa. Phen này nếu không tìm được tiểu thư, đám gia nhân này chắc chắn sẽ phải chịu kết cục bi thảm dưới tay của lão gia nhà họ Đường. Từng lùm cây vạt cỏ được vạch ra tìm kiếm, tiếng gọi tên nàng vang lên không ngớt. Giữa núi rừng bạt ngàn yên lặng thế này, cớ sao chẳng nghe được tiếng trả lời của nàng. Đám người hầu đã lục soát rất kỹ nhưng vẫn chẳng có tung tích của tiểu thư. Thiên Ngọc tiểu thư đang ở đâu? Liệu nàng còn sống hay đã chết? Bất chợt một tên gia nhân dừng lại ở ven hồ, cúi xuống nhặt lấy đôi hài màu trắng mà thốt lên. Trời ơi, đúng là đôi hài của tiểu thư đây rồi. Tiểu thư Thiên Ngọc ơi! Đáp lại chỉ là tiếng chim chóc, tiếng gió và cả tiếng vọng lại bởi chính âm thanh từ tiếng gọi ấy. Có linh cảm rằng tiểu thư bị ngã xuống hồ nước. Đám gia nhân mấy chục người chẳng ai bảo ai, nhảy ùm xuống dưới mà mò mẫm, hy vọng tìm ra dấu vết của nàng. Hì hục mấy canh giờ chẳng thấy kết quả, đám người mới mò lên bờ. Đang bàn tán xem ăn nói ra sao với Lão Phi thì bất chợt ở giữa lòng hồ lúc này, có một vật gì đó màu trắng nổi bập bềnh theo nhịp sóng nước. Một tên gia nhân đưa mắt nhìn rồi hét lên. Tiểu thư, đúng là tiểu thư rồi, mau! Mau cứu tiểu thư lên bờ, mau lên! Cả đám người nghe vậy đồng loạt đưa ánh nhìn hướng thẳng tới chỗ tên gia nhân nọ chỉ, nhảy ùm xuống mà đưa tiểu thư lên bờ. Người xốc nách, kẻ hà hơi thổi ngạt, nâng Thiên Ngọc lên trên lưng mà chạy vài vòng. Nước từ trong miệng chảy ra không ngớt, thế nhưng cả cơ thể của nàng vẫn mềm nhũn, nước từ mái tóc dài chảy xuống thành từng giọt. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã chuyển sang màu trắng nhợt nhạt. Một tên gia nhân đưa ngón tay lên mũi nàng, sau đó rụt lại ngay, mặt chuyển sắc thốt lên. Tiểu thư chết rồi. Lúc này cả cơ thể của Thiên Ngọc nằm trên bờ. Nàng mặc một bộ váy màu trắng toát, nước từ trong tai mũi miệng vẫn đang rỉ ra. Đôi mắt nhắm chặt nằm bất động, cả cơ thể chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa. Đám gia nhân khuôn mặt tái mét, ngây người ngồi nhìn vào cái xác chết. Bọn họ đang suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn nói thế nào với Lão Phi đây. Đã hứa là sẽ trông chừng Thiên Ngọc thật cẩn thận rồi, thế mà chẳng may lại để xảy ra chuyện lớn như vậy. Vài canh giờ sau, khi trời ngả về chiều, cảnh vật nhuốm một màu xám ngắt. Trên đoạn đường gồ ghề chỉ thấy toàn đất đá và sỏi. Những tiếng lộc cộc vang lên. Gió thổi từng cơn làm những tán cây đổ chéo hai bên đường, hệt như đang dõi theo hướng của một đám thuộc hạ đang thúc giục nhau phải nhanh lên, dường như đang muốn báo tin gì đó khẩn cấp. Một tên trong đám vừa quất roi liên tiếp vào mông ngựa, vừa thúc giục. Chạy nhanh lên, trời sắp tối rồi, chúng ta cần báo tin gấp cho lão gia. Đám gia nhân đằng sau chẳng ai nói được câu nào, nghe xong chỉ biết cắm đầu cắm cổ quất ngựa mà chạy. Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, lo lắng. Trời đã tối hẳn, con đường trước mặt đã không thể nhìn được gì. Cả đám người lúc này vẫn đang trong rừng. Tên gia nhân lớn tuổi nhất ra lệnh. Đốt đuốc lên, đoạn đường trước mắt còn xa lắm. Cả đoàn người cùng dừng ngựa, đốt đuốc sáng rực cả một khu rừng. Ngay lập tức đám người chẳng ai bảo ai, nhảy lên ngựa, một tay cầm đuốc, một tay nải cương ngựa mà chạy. Khoảng một canh giờ sau, họ đã có mặt trong biệt phủ của gia tộc nhà Đường. Toàn lính cận vệ các cổng đứng hai bên, nhìn thấy vội ngăn lại. Một trong hai tên lên tiếng. Có chuyện gì? Tên gia nhân nọ vừa thở dốc vừa nói với giọng điệu gấp gáp. Ta cần gặp lão già, có chuyện gấp, xảy ra. Hắn vừa nói vừa túm cổ áo mà đẩy tên hầu ngã chúi người xuống đất. Tên lính đáp. Lão già lệnh cho ta phải canh gác nơi đây, không phải sự miến vào. Lão già đang nghỉ ngơi. Lúc này tên gia nhân kia chẳng nói chẳng rằng xô ngã cả hai tên cận vệ, đạp cửa mà phi ngựa thẳng vào bên trong. Trong căn biệt phủ rộng lớn có cả đám người hầu kẻ hạ, còn đang bất ngờ chưa biết chuyện gì. Tên gia nhân kia chạy qua những bậc thềm vừa được lau chùi sạch sẽ bóng loáng, đập cửa nói lớn. Lão gia, lão gia, có chuyện lớn rồi. Qua cánh cửa phòng còn sáng đèn bên trong, lão phi cùng phu nhân đang thưởng trà ngắm trăng, nghe thấy tiếng gọi lớn phát ra từ bên ngoài. Bóng dáng một người đàn ông dần hiện rõ. Bước ra mở cửa, lão phi xuất hiện với bộ đồ ngủ vừa thay, thân hình bệ vệ, vẻ mặt hơi bực mình vì bị làm phiền đêm hôm, bèn đáp. Có cái chuyện gì? Ta đã nói không được làm phiền được cơ mà. Tên gia nhân thở dốc, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Bẩm lão gia, tiểu thư chết rồi ạ. Lão phi lúc này trợn mắt nói lớn. Người nói cái gì? Tiểu thư chết rồi, chết lúc nào? Tại sao lại chết? Tên gia nhân cúi gập mình trước lão phi, có vẻ vẫn chưa hết mệt sau đoạn đường dài. Hai tay chắp vào nhau mà nói. Bẩm lão gia, nhận lệnh lão gia, tiểu nhân thắp tùng tiểu thư ra ngoài ngắm cảnh. Nhưng tiểu thư không muốn bị làm phiền, đã trốn đi lúc chúng con không để ý. Không may, tiểu thư sẩy chân ngã xuống hồ, nước sâu lại không biết bơi nên tiểu thư bị chết đuối. Chúng con đi tìm, đến chiều thấy xác của tiểu thư nổi lên. Lão phi há hốc mồm, mắt trợn ngược, nói không lên lời, ngã quỵ xuống. Người, ta đã dặn dò bọn các ngươi là canh chừng tiểu thư thật cẩn thận. Tại sao các ngươi dám để tiểu thư đi một mình? Thế con gái ta đang ở đâu? Người để tiểu thư nằm ở đâu? Tên gia nhân nọ mặt tái mét trả lời. Lão gia, xác tiểu thư vẫn đang nằm ở trong rừng, chúng còn đặt ở gần hồ nước. Lúc này phu nhân của lão phi thấy ồn ào, bước ra thì biết được hung tin, túm đầu túm cổ tên gia nhân nọ, vừa đánh vừa gào khóc. Cái gì? Người nói cái gì? Người, con ta, ngọc của ta chết rồi ư? Người đáng tội chết, con ơi! Vừa nói bà vừa quỳ sụp xuống gào khóc kêu tên cô con gái duy nhất của mình. Cả hai đều xót xa, không thể tin được vào tai mình. Lão phi quỳ xuống ngã ngửa ra trên sàn, miệng ú ớ gọi tên con gái. Ngọc con ơi! Sáng nay con thưa cha là tối con về mà sau nay con ra đi. Để lại cha mẹ thế này con ơi! Bầy đâu? Người hầu đâu? Đám cận vệ và đám người hầu cả nam cả nữ, kẻ thì vào xoa bóp, đưa bà phi trở về phòng. Kẻ thì bước đến quỳ lại trước mặt lão phi mà nghe lệnh. Lôi tên này ra, cả đám tiểu nhân đi theo ra, chém đầu hết cho ta. Vừa nghe lệnh, tên gia nhân đáng thương kia run run cúi gập mình, bỏ lại nắm lấy vạt áo lão mà khóc lóc van xin. Dạ bẩm lão gia, chúng con sai, chúng con đã không bảo vệ được tiểu thư. Nhưng nhà con còn mẹ già con nhỏ, vợ con còn đang bị bệnh, chúng con đáng tội chết. Nhưng xin lão gia hãy tha cho chúng con được một cơ hội nữa để được theo hầu hạ ngài và phu nhân. Nếu có kiếp sau, chúng con xin được hóa làm trâu làm ngựa để đi theo hầu hạ ngài. Xin lão gia. Lúc này cả đám gia nhân còn đang đứng ở ngoài sân cũng đồng loạt cúi lại mà van xin, đâu đó khoảng 50 người. Những tiếng khóc lóc van xin khẩn khoản kêu lên đồng loạt. Nhưng dường như lão phi không thay đổi mệnh lệnh, quả quyết lắm. Tội của người đáng tội chết. Tiểu thư ta giao cho các người, đã dặn dò phải trông chừng tiểu thư thật cẩn thận. Vậy mà các người làm ăn tắc trách để con ta ra đi. Này các người phải đền mạng, xuống mồ mà hầu con ta. Bày đâu, lôi hết bọn nó ra ngoài, giết hết cho ta. Đám cận vệ của lão phi trên tay với đầy đủ đao kiếm sắc lẹm xuất hiện, trói chân tay của đám gia nhân kia lại, lôi sành sạch ra khoảng sân đằng sau biệt phủ. Tiết trời âm u lạnh lẽo, trăng thượng tuần bay lờ lờ soi rọi tỏa bóng xuống. Nhưng tiếng gào khóc, vằn lạy lại càng thêm phần u ám cả một khoảng sân rộng lớn. Từng đám người bị trói tay trói chân, xếp thành hai hàng ngay ngắn, mắt ai cũng nhắm nghiền lại, chờ đợi đến lượt mình bị chém đầu mà chẳng dám phản ứng lại mệnh lệnh. Tên cầm đầu lên tiếng: "Giết!" Tên đao phủ từ từ đưa đao lên cao quá đầu, sau đó vùng nhát đao chí mạng vào giữa cổ của tên gia nhân đang run cầm cập, tóc xõa bù xù, bị trói cả hai tay hai chân, quỳ gối xuống. Trong tích tắc, chiếc đầu vừa nãy còn gắn chặt trên cổ giờ đứt lìa rơi xuống, văng ra lăn lóc dưới mặt đất. Ngay lập tức, máu phun thành tia như những con gà bị cắt tiết, phun thẳng đứng lên cao, rồi dội xuống bắn tung tóe lên đầu, lên mặt của những kẻ đang quỳ gối run rẩy vì sợ hãi bên cạnh. Đám nô tỳ dẫu chẳng được phép lên tiếng mà cũng ú ớ ôm mặt mà quay đi. Cảnh tượng lúc này trông thật ghê rợn. Cái thây người lặng lẽ ngả xuống, đập vào người cạnh bên, hai tay hai chân vẫn trói chặt, máu chảy ra linh láng, nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Đôi mắt của hắn vẫn mở trừng trừng, mồm há hốc, đang nhìn thẳng ra phía trước. Người thứ hai, thứ ba, rồi một lúc sau thì cũng đến kẻ xấu số cuối cùng. Ấy chính là tên gia nhân đã báo tin cho Lão Phi. Hắn ngửa mặt sang bên cạnh, nhìn thấy xác của những người khác đang nằm gục, chồng chéo lên nhau. Đầu của họ cũng nằm rải rác xung quanh mình. Quá hoảng sợ, cúi gập người mà nói: "Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi." Đôi mắt đỏ au khóc lóc van xin, trông thật tội nghiệp. Tên đao phủ đưa ánh nhìn thẳng xuống, mặt đằng đằng sát khí nói: "Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của Lão Phi, không giết người thì là ta chết, thứ lỗi cho ta." Phập, một nhát chém dứt khoát, tên gia nhân cuối cùng từ từ ngã cục xuống, máu me chảy lênh láng, đầu lâu bắn văng ra phía xa xa. Dường như những giọt nước mắt của hắn vẫn không ngừng chảy từ đôi mắt đang mở trừng trừng ấy. Kết thúc một thân phận con người làm kiếp trâu ngựa phục dịch cho những kẻ khác. Những gia đình giàu có, của ăn của để chẳng hết. Như gia tộc Lão Đường Phi, của những kẻ có tiền, có quyền và có thế lực. Khi mà những mạng sống được trao trọn vẹn vào tay của những kẻ cầm đầu. Những cái chết sau này, một loạt câu chuyện kinh dị sẽ diễn ra, đều được sắp đặt như một mối nhân duyên, nhân quả trong cái gia tộc ấy. Sau khi giết hết bọn gia nhân có tội, Lão Phi lúc này mới bước ra đằng sau. Dường như cái hung tin mà Lão vừa nghe được lúc tối đã khiến cho cơn đau tim của Lão quay trở lại. Đám người hầu bị dìu sát ra đằng sau, lết đi ra khoảng sân sau nhà. Đập vào mắt Lão là cảnh tượng hết sức ghê rợn. Từng chiếc đầu lâu tóc tai còn bê bết máu, dính nhóc nhác cả vào nhau. Những gương mặt với những biểu cảm đủ loại, kẻ trợn mắt, kẻ thì nhăn mặt đau đớn, kẻ mắt nhắm hờ, có tên còn dường như nhoẻn miệng cười và mắt mở trừng trừng nhìn Lão. Những thây người chẳng còn nguyên vẹn nằm chồng chéo lên nhau đủ kiểu, ấy nhưng đều bị buộc tay buộc chân giống nhau như đúc. Mùi máu tanh nồng nặc nhuốm cả một khoảng sân, tràn ngập tới tận phía chân của Lão. Dù vậy, Lão không hề thấy kinh sợ mà nở nụ cười ác độc. Lão nói: "Người đâu, xử lý hết đống thi thể này đi. Bọn nô tỳ đâu, lau chùi thật sạch sẽ cái thứ mùi máu me tanh tưởi này đi. Làm ngay đi." Đám người hầu và những cận vệ của Lão nghe thấy vậy nhanh chóng cử nhau đi làm việc. Nhét những thi thể đã chết vào những bao tải lớn, vác lên lưng, cứ lần lượt nối thành hàng dài, đem chôn đám gia nhân xấu số ở ngoài bìa rừng. Lúc này từ đâu có mấy con chim lợn, người thấy cái mùi tử khí, kéo nhau bay lượn trên những cành cây cao gần đó mà kêu lên en ét thật ghê rợn. Thế rồi bọn chúng rồng rắn nhau về hướng khu rừng hoang vắng. Những làn sương đêm mờ mờ dưới ánh trăng tạo nên những cái bóng người chẳng nhìn rõ mặt, cứ lầm lũi mà bước đi. Chẳng ai bảo ai, kẻ thì xúc đất, kẻ chuyển tay nhau ném những bao tải người nặng trịch xuống, rồi lấp đất lại. Chẳng thắp hương hay nhang khói lấy một nén, lạnh lùng mà bước quay về, để lại những xác người nằm cô đơn lạnh lẽo ở đó. Lão Phi lúc này thở dài mệt mỏi trở về phòng. Lão ngồi xuống chiếc sập rộng lớn được kê ở chính giữa biệt phủ. Phu nhân bà Phi lúc này còn chưa tỉnh lại sau cái hung tin từ đám gia nhân truyền đến, đang ngất xỉu nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt hệt như người chết. Trời về đêm càng lúc càng lạnh lẽo, gió vẫn rít lên từng cơn. Ngoài kia đám nô tỳ vẫn miệt mài lau chùi lại những thứ còn sót của vụ thảm sát tập thể ấy. Biết được tính cách ác độc của lão mà chẳng ai dám hé ra nửa lời. Ai cũng chỉ biết im lặng mà làm việc, bởi vì bọn họ biết nếu chống đối sẽ có kết cục hệt như đám gia nhân kia vậy. Sáng sớm hôm sau, đám người hầu và nô tỳ khoảng vài chục người với xe ngựa, ô dù kéo đến vị trí của tiểu thư đang nằm lạnh lẽo trong rừng. Từng toán người xếp dài nối đuôi nhau, một đám cận vệ trang bị dao kiếm đi phía trước, làm nhiệm vụ cản đường, lấy lối đi. Đám nô tỳ theo sau có nhiệm vụ cầm những thứ đồ đạc cần thiết, sẵn sàng cho lão gia và phu nhân nếu cần. Cuối cùng là một chiếc xe ngựa để đưa thi thể tiểu thư trở về. Tiết trời âm u, dù đã sáng nhưng mây đen che kín cả mặt trời. Đám gia nhân với những ngọn đuốc sáng rực thúc giục ngựa chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Lúc này lão phi và phu nhân đang ngồi trong xe, vén tấm vải che cửa sổ nhìn sang bên đường. Bà phi hối thúc: "Nhanh lên, đi nhanh nữa lên, ta không thể chờ đợi thêm được nữa, ta muốn gặp con cái ta." Vừa nói bà vừa khóc tức tưởi. Cũng phải, Thiên Ngọc là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc nhà họ Đường, từ bé đã được nuông chiều, lại là cô con gái duy nhất của lão phi và phu nhân. Việc mất đi đứa con mà ngày hôm qua còn ở bên cạnh họ, nay đã bước sang thế giới bên kia, làm sao mà họ chịu nổi cú sốc ấy. "Dừng xe!" Tiếng của lão phi hắng giọng khi cả đoàn gia nhân đã đến được nơi đặt một hồ nước. Mặt trời lúc này đã lên cao, ai nấy cũng đều mệt mỏi. Ấy nhưng tuyệt nhiên chẳng dám tỏ thái độ trước mặt lão gia. Lão phi và phu nhân cùng bước xuống hỏi: "Con gái ta đâu?" Nói đoạn lão cùng phu nhân cùng đưa mắt tìm kiếm thi thể của Thiên Ngọc. Một tên nô tài run run chỉ tay ra hướng đằng xa: "Bẩm lão gia và phu nhân, tiểu thư ở đây." Nghe thấy tiếng gọi, đám cận vệ theo lão phi và phu nhân bước đến vị trí của con gái. Thấy cảnh tượng tiểu thư đang nằm co quắp trên nền đất, lạnh lẽo, mái tóc xóa hết ra, bết che kín cả khuôn mặt. Cả cơ thể đã lạnh ngắt, xám xịt lại sau một đêm phơi mình ngoài trời. Xác chết nằm bất động, cứng đơ. Bà phi gào lên: "Ngọc! Thiên Ngọc con ơi! Sao khổ thế này hả con ơi?" Lão phi chạy lại, bế xốc xác chết của con gái mình lên, tay gạt đi những lớp tóc đang che phủ cả gương mặt tiểu thư. "Trời ơi, con, đúng là con rồi, con ơi là con, tỉnh dậy đi con gái của cha, con ơi." Những giọt nước mắt lan dài, rơi lã chã xuống gương mặt trắng bệch bệch của Thiên Ngọc. Đám nô tỳ cũng quỳ sụp xuống. Bữa hôm qua nàng vẫn còn sống, giờ đã thành một thi thể bất động. Những cơn gió thổi héo hắt rít lên từng cơn, sóng nước theo gió dập dềnh dưới mặt hồ. Tiếng gào khóc vang vọng cả một khu rừng sâu. Lúc này lão phi thốt lên: "Bay đâu, đưa con gái ta vào xe ngựa mang về. Bọn nô tỳ đâu, ta lau rửa cho tiểu thư thật sạch sẽ, nhanh." Nói đoạn bọn nô tỳ vâng dạ, lấy ra một bọc khăn sạch cùng nước sạch đã đem theo, cẩn thận lau chùi mặt mũi chân tay cho Thiên Ngọc. Mới có một đêm mà dường như xác chết đã hơi bốc mùi khó chịu, ai nấy đều run run lau rửa cho cái thi thể lạnh ngắt ấy. Phu nhân vì quá đau buồn mà ngất lịm đi, được bọn hầu cận dìu lên xe ngựa. Ngay sau đó đám gia nhân đưa thi thể của Thiên Ngọc vào một chiếc xe ngựa lạnh lẽo ở đằng xa. Cả đám cùng quay ngựa, thúc nhanh quay trở về biệt phủ. Sau khi đưa được thi thể của Thiên Ngọc trở về nhà, nàng được đặt lên giường, sau đó từng người một thay nhau vào thắp hương, quỳ lạy tiểu thư. Tiếp đến nhanh chóng tắm rửa và thay cho Thiên Ngọc một bộ quần áo màu trắng. Trên gương mặt xinh đẹp lúc này, da đã nhăn nheo co rúm lại. Mắt của nàng vẫn nhắm hờ, đám nô tỳ trang điểm cho nàng một lớp phấn trắng, tô vẽ điểm lên cả son môi. Khuôn mặt nàng lúc này trông thật đáng sợ khi thêm lớp phấn trắng, hòa quyện cùng đôi môi đỏ rực nhưng khô đét. Hai tay nàng đặt ngay ngắn lên bụng, được đeo một đôi găng tay cũng màu trắng toát. Ngay sau khi xong việc thay đồ và trang điểm cho tiểu thư, đám người hầu được lui ra phía ngoài, đóng cửa lại, để một mình cái xác nằm trong đó. Tiếp đến lão phi cùng phu nhân nhanh chóng mời một lão pháp sư có tiếng đến tận nơi, ấy là lão Trương, để hỏi han lo liệu hậu sự cho con gái. Vừa nhấp ngụm trà, lão Trương nheo mắt nói: Con gái của lão già bị hồn ma nhấn nước lại chết vào đúng giờ độc, nên khả năng oan hồn chưa được siêu thoát, bị giam cầm ở cái hồ đấy. Bao giờ có kẻ chết thay thì tiểu thư mới có thể đầu thai được. Lão Phi run run nói: Bẩm thầy, vậy thầy xem có cách nào giúp ta không? Lão Trường nhấc tay lên bấm bấm vài đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm đếm đếm gì đó, quay sang nói lão Phi: Việc này đơn giản thôi, ta sẽ dùng hình nhân thế mạng cho tiểu thư. Lát nữa ta sẽ viết cho mọi người những thứ cần chuẩn bị để làm lễ đón hồn của con gái các ngươi về. Lão Phi đáp: Bẩm thầy, chăm sự nhờ thầy, con chỉ có một con gái duy nhất, cần gì thầy cứ căn dặn, không sợ tốn kém, bao nhiêu con cũng chịu hết. Bà Phi đã khóc không ra nước mắt từ lúc nghe tin dữ, lúc này bỗng lên tiếng: Con gái tôi còn chưa có hôn sự, giờ nó chết rồi, phải cô đơn bơ vơ một mình. Con ơi là con ơi. Rồi bà bỗng nhào tới nắm tay của lão Trương, khẩn thiết cầu xin: Bẩm thầy, xin lo cho cháu một mối hôn sự trước khi sang bên kia thế giới. Đừng để cháu nó phải bơ vơ lẻ loi, tội cháu lắm thầy ơi. Lão Trương băn khoăn: Mình hôn không có gì khó, nhưng theo như tôi biết hiện tại trong vùng không có nam thanh niên trẻ nào mới qua đời để kết duyên cả. Chưa kể là phải tuổi dần thì mới hợp mệnh số tiểu thư nhà phu nhân. Bà Phi quyết liệt nói: Không có người chết thì tìm người sống, con gái tôi không thể cô đơn lẻ loi một mình được. Lão Trường thở dài, đỡ bà Phi lên: Được rồi, nếu đó là tâm nguyện của gia đình bà, chuyện tìm người cũng như chuẩn bị đồ lễ gia đình bà tự lo lấy. Ngày mai tôi lại đến, lúc đó mọi thứ phải xong xuôi rồi, để qua ngày mai sẽ làm lỡ giờ tốt. Lão Phi đáp: Vâng, chỉ cần thầy giúp cho, mọi sự gia đình tôi sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Nói đoạn lão pháp sư dặn dò hạ nhân chuẩn bị những gì rồi quay trở về, hẹn ngày mai sẽ quay trở lại. Lúc này lão Phi và phu nhân không giấu nổi sự lo lắng, đưa ánh nhìn hướng về phía chiếc giường lạnh lẽo. Thi thể của Thiên Ngọc được mặc đồ trắng, phủ một tấm vải trắng trên mặt nằm đó. Một cơn gió lạnh buốt từ phía bên ngoài lùa vào, làm cả cánh cửa phòng bật bung ra, thổi tắt cả mấy ngọn nến đang le lói trong căn phòng ấy. Sáng sớm hôm sau, lão Phi cùng phu nhân đã dậy thật sớm để chuẩn bị cùng lão Trương làm lễ gọi hồn cho cô Thiên Ngọc trở về. Sương mai lúc buổi sớm còn chưa kịp tan, khiến cho ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo, ho lên sù sụ. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở ven hồ gần bìa rừng, nơi mà oan hồn của những vong ma quỷ nơi đây đã nhấn nước lấy mạng của Thiên Ngọc. Nhìn từ xa, mọi thứ được phủ màn sương sớm dày đặc, những mảng màu xám xịt khiến cho cảnh vật đều trở nên thật u ám. Lão Trường chậm rãi nhắm mắt, dường như đang suy tính điều gì đó thật mơ hồ. Lão pháp sư này có một năng lực hết sức đặc biệt, ấy chính là khả năng nhìn thấu hai cõi âm dương, có thể cảm nhận được, thậm chí là biết được vị trí nào có vong hồn. Lão Trường hít thật sâu, hai tay đặt lên đùi, ngồi bắt quyết trông giống như những vị thiền sư ở trên đỉnh núi vậy. Lão chìm trong một thế giới khác, bất giác lão nhìn thấy xung quanh có hàng tá những vong hồn ma quỷ đang nhấp nhá nhấp nhô, có vong mặt mũi xám ngắt, hai hốc mắt đen sì đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây đằng kia, đưa ánh nhìn chằm chằm vào đám người hầu đang đứng xung quanh lão Phi và phu nhân. Có vong trẻ em, chẳng nhìn rõ hình hài nhưng vẫn cười lên những tràng cười lanh lảnh, ẩn hiện thoăn thoắt. Có vong đi lạ lướt, vặn vẹo cứ vờn qua vờn lại xung quanh vị trí của lão. Có vong thì đang lợn vợn xung quanh, tò mò những mâm lễ vật mà lão Trương đã chuẩn bị để làm lễ gọi hồn cho Thiên Ngọc. Mọi thứ trông thật là quỷ dị, chết chóc. Bà Phi vẫn sụt sùi, sốt sắng quay sang hỏi lão Trương: Bẩm thầy, tình hình thế nào rồi ạ? Tôi lo quá. Lão Trương quay ra nói: Bà yên tâm, với năng lực của tôi thì mọi thứ sẽ thuận lợi thôi. Chủ yếu là xem vong oán khí nặng đến đâu, bà cứ để tôi tính. Trong khi làm lễ, bà dặn lão gia ngồi đằng sau tôi, tuyệt đối không được nói năng gì, bởi cái bọn ma quỷ vẫn đang lảng vảng ở đây rất nhiều. Bà Phi sụt sùi run run đáp: Thưa thầy, chăm sự nhờ thầy. Ngay sau đó lão Trương nhờ những tên người hầu còn đang đứng ở đằng sau mang một hình nhân thế mạng bằng giấy được làm dựa trên hình dáng thiên ngọc, được cột vào một cái que thẳng đứng, thả hai chân xuống nước, lưng được gác tạm vào bờ. Lão bày một mâm hương hoa ngũ quả đủ loại màu sắc, bao gồm cả tiền giấy vàng mã đủ cả. Thỉnh thoảng có những ngọn gió thổi qua, làm tay và chân của hình nhân đang được đặt thẳng đứng cứ đong đa đong đưa, như đang bị điều khiển, trông thật ghê rợn. Bất chợt, lão nói: "Đã đến lúc làm lễ, tôi yêu cầu tất cả mọi người đứng hết ở đằng sau, cấm không ai được nói, được khóc, nghe chưa?" Mọi người lúc này đều nghe theo răm rắp, tiếng gió từ đâu bỗng ảo đến, mây đen cũng kéo theo về, gió rít lên làm hàng cây đổ rạp về một phía. Lúc này lão Trương mới ngồi thụp xuống, hai tay để lên đùi bắt quyết. Chừng khoảng 3 phút lẩm nhẩm điều gì đó, lão gõ vào chiếc chuông bằng đồng 3 tiếng, sau đó thắp 3 nén nhang, hai tay chắp vào nhau quỳ sụp xuống, vái 3 lạy rồi khấn: "Hồn ơi, hồn hỡi hồn ơi, hồn bỏ thân xác lìa xác cuộc đời, thế gian dẫu lắm chơi vơi, hồn xa nhân thế hồn về dương gian. Dưới hồ lạnh lẽo miên man, tóc xanh đi mãi đầu bạc khóc thương. Hồn đi hồn chẳng vấn vương, thân xác còn đó hương hồn ở đâu. Nhớ lời mẹ dặn từng câu, con ơi con nhớ mẹ chờ cha mong. Sao con để mẹ ngóng trông, sao con đi mãi chẳng về nữa đâu. Ấy vong hồn ở dưới nước sâu, đêm nằm lạnh lẽo gục đầu khóc than. Nỡ nào rời bỏ dương gian, nghe ta đang gọi hồn về với ta." Lúc này cảnh vật bỗng thay đổi, những gợn sóng mặt hồ bỗng dưng cuộn tròn thành tầng tầng lớp lớp, nối đuôi nhau chảy dập dìu vào bờ. Những đám mây đen kịt từ đâu kéo đến dày đặc, gió rít lên từng hồi. Hình nhân thế mạng bấy giờ bị gió thổi mạnh, đong đưa cả tay cả chân kêu lên loạt xoạt. Mọi người ngoái cổ nhìn trước nhìn sau. Lúc này lão Trương đứng dậy lấy trong tay nải một lá bùa viết lên đó tên tuổi ngày tháng năm sinh của tiểu thư Thiên Ngọc, dán thẳng lên mặt của tên hình nhân mà khấn: "Triệu tập vong hồn tiểu thư Thiên Ngọc lên bờ." Lúc này lão lại ngồi xuống vào vị trí thiền định, hai tay đặt lên đùi mà bắt quyết. Lão nhìn thấy ở dưới hồ từ đằng xa xa có bóng dáng của một cô gái tóc xõa che kín mặt, đang bị những con quỷ nước giữ chặt. Lão Trương trong trạng thái mắt vẫn nhắm nghiền nói: "Trả hồn Thiên Ngọc về, nếu không ta sẽ trừng trị các người." Nói đoạn lão nhảy bật lên, dùng một thanh kiếm múa những đường múa đẹp mắt, những đường quyền dường như đang đấu chọi với bọn ma quỷ đang giữ linh hồn của cô Thiên Ngọc. Sau khoảng nửa canh giờ, lão Trương lúc này có vẻ đã mệt, ngồi sụp xuống mà nói lớn: "Lão gia và phu nhân, xong rồi đó. Tôi đã đưa được vong hồn Thiên Ngọc trở về. Hình nhân này và lễ vật là giá để thế mạng cho tiểu thư. Bây giờ lão cho người đốt hết đống giấy tiền vàng này, cả hình nhân kia nữa, lấy cho rải xuống mặt hồ rồi mau chóng đi về trước khi sang giờ dậu. Ở đây nhiều oán khí lắm. Sau đó lão ngất lịm đi." "Bầy đâu? Người đâu? Mau đưa thầy Trương lên xe ngựa, chăm sóc cẩn thận cho ta. Số còn lại đốt hết những thứ này, rải cho xuống mặt hồ, đó chưa?" Xong xuôi hết mọi thứ, ấy cũng là lúc trời đã dần ngả về chiều. Mây đen vẫn bủa vây vạn vật nơi đây. Những tên lính hầu nhanh chóng dạ vâng theo mệnh lệnh của lão phi. Mọi thứ được diễn ra rất nhanh. Ngay sau khi tất cả mọi người còn đang chuẩn bị nốt mọi thứ để lên xe đi về, thì từ đâu có một tiếng cười man dại vang lên. Bất chợt lại tắt lịm, rồi lại văng vẳng ở đâu đây. Một tên nô tỳ đang đứng gần đó bỗng nhiên giật lên mấy cái, rồi cười lên ha ha, bất giác cất tiếng nói: "Ta hận các người, ta hận các người." Vừa nói tên nô tỳ nọ vừa chỉ chỗ vào những tên lính hầu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tên nô tỳ bước đến chỗ một tên gia nhân bắt quỳ xuống, tóc tai bù xù mà cười nói: Tại sao các người bắt ta? Ta đâu làm gì sai." Lão phi sững sờ khi biết vong hồn con gái đang hiện về, nhập vào tên nô tỳ kia thì không thể tin vào mắt mình nữa mà nói: "Ngọc, Thiên Ngọc con ơi, con gái của cha ơi." Thiên Ngọc vẫn đứng đó, tóc tai xõa bù xù, rên lên những âm thanh quỷ dị mà chẳng nói thêm gì nữa cả. Cô đưa ánh mắt đầy thù hận về phía cha mẹ mình, rồi bỗng xuất hồn biến mất hẳn. Ông bà phi lòng đau đớn, Họ biết rằng vong hồn con gái mình đã hiện về, nhưng dường như còn đang hận ông bà điều gì đó ghê gớm lắm. Bà phi gục xuống mà thốt lên. Ôi con ơi là con ơi, sao con về mà chẳng nói gì với mẹ? Con biết mẹ thương con thế nào không Thiên Ngọc con ơi? Thế đòi lão phi phải dìu phu nhân lên xe ngựa mà động viên. Thôi được rồi, gọi được vong hồn con gái trở về là may rồi. Bây giờ nghe tôi, cùng về nhà rồi ta nhờ lão Trương làm lễ, cúng bái cho con nó sớm siêu thoát mà đầu thai. Nói xong lão phi hắng giọng. Bây đâu, mau làm xong việc rồi đưa ta và phu nhân trở về. Màn đêm dần trở nên đen đặc như nuốt chửng mọi thứ. Đám người vội vàng quay ngựa trở về lại căn biệt phủ. Đầu đó trên những ngọn cây xa xa vẫn có những vong hồn đang lạ lướt, ngồi vắt vẻo trên đó nhìn chằm chằm theo hướng di chuyển của đoàn người. Con gái của ta, Thiên Ngọc ơi! Tiếng khóc than lạnh lẽo của bà phi vẫn vang lên không ngừng. Từng tiếng nấc nghẹn ngào ấy phát ra từ trong căn phòng còn đang sáng rực ánh nến. Xung quanh chiếc giường được kê sát vách, chiếc bàn thờ vong được kê ngay ngắn sát đầu giường, nằm cùng phía với người chết. Những đám gia nhân, hầu cận và nô tỳ đứng thành hàng dài hai bên, hai tay chắp trước mặt, đầu cúi xuống đất, như thể đang cúi mình trước thi thể của tiểu thư, phần sẵn sàng đợi lệnh của chủ nhân. Trên giường, xác chết nằm bất động, trên mặt được che phủ bởi một tấm vải trắng toát. Từ đâu lúc này một cơn gió lạnh buốt thổi đến, làm ánh nến trên bàn thờ vong đung đưa qua lại. Sau đó một tiếng kêu rít lên, làm tất cả mọi người trong căn phòng sặc mùi tử khí đó giật mình mà quay ra hướng phát ra âm thanh. Một con mèo đen xì xì, đôi mắt vàng khè của nó đang nhìn chằm chằm vào chiếc giường đặt người chết. Đó chính là con mèo cưng của tiểu thư lúc còn sống. Hằng ngày nàng vẫn vuốt ve, cưng nựng nó. Chắc hôm nay nó theo thói quen, kêu lên những tiếng gọi chủ nhân như hằng ngày, để được chủ nhân âu yếm vuốt ve. Thế nhưng nó đâu có biết, chủ nhân của nó đang nằm trên giường kia đã không còn trên dương gian này nữa. Bất chợt, nó nhảy vụt lên trên khung cửa sổ, kêu lên vài tiếng thét ghê rợn, đưa đôi mắt hướng thẳng vào tiểu thư đang nằm trên giường. Bà phi hét lên. Bầy đầu bắt lấy con mèo, đừng để nó nhảy lên giường, mau lên. Đám nô tỳ còn đang bị giật mình chưa hoàn hồn, nghe tiếng hét của chủ nhân càng hoảng sợ, vội chạy lại hướng con mèo đang ngồi đó, đưa đôi mắt ra như thách thức để vồ lấy. Ấy thế mà nó nhanh lắm, chạy vụt xuống chui tọt vào chiếc cầm giường đang đặt xác chết của Thiên Ngọc mà rít lên mấy tiếng tự vệ. Nhanh lên, bắt lấy nó đi. Tiếng của bà phi vẫn hối thúc đám thuộc hạ. Người, chính người đó, chui xuống cầm giường bắt lấy con mèo cho ta. Vừa nói bà phi chỉ tay thẳng hướng một đứa thuộc hạ đang đứng đun đầy sợ hãi. Dần dần vẫn lưu truyền việc xác chết bị quỷ nhập tràng. Phạm là người chết khi đang khâm liệm mà bị mèo đen nhảy qua sẽ bị quỷ nhập tràng và gây ra đại họa. Chính vì vậy mà ai cũng lo lắng hốt hoảng, chỉ sợ con mèo lại gần thi thể Thiên Ngọc. Chẳng thể chống đối mệnh lệnh, tên nô tài chỉ biết im lặng mà làm theo, chui thẳng xuống cái gầm giường của người chết đang nằm phía trên, bỏ sâu vào bên trong. Hắn chỉ thấy bầu không khí lạnh lẽo ùa tới đầy ghê rợn, nhưng vẫn cố tiến vào. Thế nhưng đến khi gần bắt được con mèo đen đáng sợ ấy, bất chợt nó khè lên vài tiếng, đưa chân cào cấu tên gia nhân rồi lại chạy vụt đi mất. Khi mọi người còn chưa biết được hướng của con mèo đen chạy đi đâu, bất chợt nó chạy vọt ra ngoài, nhảy tót lên chiếc giường của xác chết, lấy chiếc đầu cả nhẹ lên phần vải trắng đang che phủ gương mặt của Thiên Ngọc. Tấm vải được bật tung ra để lộ ra một gương mặt trắng bệch, tái nhợt, được tô vẽ son phấn lòe loẹt trên đó. Cả bà phi và đám người hầu đang sững sờ chưa biết phải làm thế nào, thì con mèo đen điên cuồng gào rú lên những tiếng kêu. Có lẽ nó đang cố gắng gọi chủ nhân. Mọi người còn đang đứng ngây người ra chưa biết phải làm gì, thì con mèo quay phắt lại, dường như cảm nhận nguy hiểm khi đám người đang chạy lại. Nó nhảy vọt một cú bật cực mạnh qua người xác chết, lên phía cửa sổ rồi chạy đi mất, mở dần vào bóng đêm đặc quánh. Ngay lập tức xác chết của tiểu thư ngồi bật dậy như một tấm lò xo, gương mặt không một chút biểu cảm. Rồi như có một thế lực vô hình điều khiển, nàng ta đứng phắt dậy, nhảy dựng lên những cú nhảy đều đều trên giường, Gương mặt tái nhợt kia, mắt vẫn nhắm, cơ thể không còn dấu hiệu của sự sống. Từ trên cơ thể, một lớp lông mỏng màu trắng mọc ra rất nhanh. Móng tay móng chân của xác chết đâm ra tua tủa nhọn hoắt. Thi thể tiểu thư nhà họ Đường đang dần biến thành quỷ. Lúc này cái thây quỷ bất chợt trợn tròn đôi mắt trắng dã vô hồn, nhìn thẳng vào đám người hầu đang chết sững đứng đó và phát ra những tràng cười điên loạn. Rồi thây quỷ vặn vẹo bật từng cú nhảy về phía đám người. Vừa bật cái thây quỷ cứ cười lên điên dại, những tràng cười xoáy sâu vào màng nhĩ. Người đâu, giữ con gái ta lại, giữ con gái ta lại. Bà Phi thấy cảnh tượng con gái mình bị quỷ nhập tràng thì hoảng sợ hét lớn. Đám người trong phòng hoảng loạn chạy ra ngoài, chỉ mong tránh xa cái thầy ấy. Lúc này đám hầu cận vệ nghe thấy tiếng hét của bà cũng vừa kịp chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng đó mà hoảng sợ tột độ. Nhưng chẳng ai dám nghe lệnh mà lại gần cái xác chết kia. Khi mọi thứ hỗn loạn đang xảy ra thì từ đâu một bóng đen nhào tới, một bàn tay gầy khô khốc nhắm thẳng hướng khuôn mặt của xác chết, dán lên khuôn mặt loè loẹt son phấn đang cười điên dại kia một lá bùa màu vàng. Thây quỷ đột ngột đứng im lại, ngã vật xuống đất nằm bất động. Lớp lông trắng dần thu lại và biến mất. Mọi người định thần lại thì ra là lão Trương. Lão xuất hiện thật đúng lúc. Lúc này lão bình tĩnh nói: cô Thiên Ngọc lúc chết đúng vào giờ độc, thêm nữa lại bị quỷ nhập tràng. Thật may mắn là lúc chiều quay trở về, ta đã kịp thấy có linh cảm chẳng lành nên quay lại. Nếu như để chậm trễ, thầy quỷ sẽ đi khắp nơi để giết người hút máu. Lúc đó không ai có thể khống chế được, sẽ gây đại họa. Bà Phi vừa lúc cũng chạy đến nơi. Cả lão Phi cùng đám hầu cận vệ cũng vừa có mặt nơi đang ồn ào phía bên ngoài biệt phủ. Nhìn thấy cảnh tượng xác chết con gái mình bị quỷ nhập chạy nhảy ra tận đây, đều không khỏi lạnh cả sống lưng. Ngày sau đó lão Trường mới nói: ta đã yểm bùa cho tiểu thư rồi. Thật may mắn cho lão gia và phu nhân là ta đã có mặt kịp thời. Giờ thì an tâm rồi. Đưa tiểu thư vào phòng đi, và nhớ canh chừng thật cẩn thận, đóng hết các cửa ra vào và cửa sổ để phòng chuyện xấu. Đặc biệt canh chừng không để mèo xuất hiện trong phòng, không được để bùa bị gỡ xuống. Lão Phi cùng vợ nghe lão Trương nói thế liền hô: bay đâu, đưa con gái ta trở về phòng, canh chừng thật cẩn thận. Nếu còn để sai sót, ta sẽ giết hết lũ ăn hại các người. Nghe rõ chưa? Đám hầu cận sợ hãi đun đầy vâng dạ liên hồi, cúi gặp người trước mệnh lệnh của lão Phi. Sau khi đưa xác chết trở lại chiếc giường trong căn phòng riêng của Thiên Ngọc, lão Trường dặn dò lại thật cẩn thận lão Phi. Lão Phi vội sai hạ nhân chuẩn bị một căn phòng để lão Trường nghỉ ngơi. Trời lúc này cũng đã về khuya lắm, chuẩn bị bước sang giờ Sửu. Lão Phi dìu vợ quay trở về phòng mà nói: để ta tiễn phu nhân về phòng, giờ đã có lão Trường ở đây thì yên tâm phần nào. Nào, nghe ta, trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn đi kén rể cho con gái nữa. Lão già cứ ngủ trước đi, tôi còn phải quay trở về phòng cùng con gái. Tôi muốn tâm sự cùng con nốt đêm nay. Nói xong bà Phi quay trở vào phòng của Thiên Ngọc. Lão Phi thấy vợ nói thế thì cũng quay trở về phòng ngủ. Mọi thứ lại trở về màn đêm tĩnh mịch. Đầu đó vẫn có những tiếng chim cú mèo đi ăn đêm rủ nhau kêu lên những tiếng en ét thê lương. Khi bà Phi đang ngồi cạnh Thiên Ngọc, đã được đám người hầu đặt lại ngay ngắn trên giường. Trên gương mặt vẫn dính chặt một lá bùa màu vàng, có những chữ cái chẳng chịt trên đó. Đôi mắt của nàng nhắm nghiền, gương mặt vẫn trắng bệnh bệch, hòa quyện cùng những mảng phấn son loè loẹt từ sau cái khoảnh khắc quỷ nhập tràng. Đám hạ nhân sợ hãi vào phòng thấy xác chết. Nhưng là một người mẹ, bà Phi không thấy sợ mà chỉ thấy xót thương cho đứa con gái xấu số đến lúc chết vẫn không yên của mình. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ đau buồn thì bất chợt bà nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh đâu đó vang lên. Bà mơ hồ nín thở mà lắng nghe, dường như tiếng cười càng ngày càng lớn hơn. Bà Phi quay mặt ra tứ phía để xem cái âm thanh quỷ dị ấy phát ra từ đâu. Khi có lẽ đã xác định được phía mà có tiếng cười ấy cất lên, bà từ từ bước đến chậm rãi như người bị mộng du vậy. Bà lặng lẽ mở cửa phòng, bước đi lặng lẽ từng nhịp một. Phía bên ngoài khoảng sân rộng lớn có những hồ nước, vườn hoa được cắt tỉa hàng ngày. Bà thấy cảnh vật dường như đang biến đổi, Những mảng màu sặc sỡ đủ loại cây hoa như mọi hôm nay đã được thay bằng một màu sắc u ám xám xịt. Trăng soi tỏa bóng khiến mọi thứ trở nên thật mơ hồ, thực tại và ảo ảnh xen kẽ nhau. Tiếng cười lúc nãy bà Phi nghe thấy rõ ràng là xuất phát từ đây, nhưng sao giờ lại im bặt? Phải chăng do bà gặp ảo giác? Còn đang mông lung suy nghĩ, bất chợt một cái bóng trắng lướt vụt qua rất nhanh ngay đằng sau lưng bà. Một cơn gió lạnh buốt như được thổi về từ cõi âm xa xăm, thổi dọc từ sống lưng lên thẳng phía sau gáy của bà Phi. Bà rùng mình đan hai tay vào nhau, linh cảm có ai đó đang nhìn mình. Bà Phi quay phát lại đằng sau lưng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì hết. Đáp lại bà chỉ là tiếng côn trùng kêu rả rích và một màu đen mờ ảo. Bà Phi sợ hãi run run nói thầm: Ngọc về đấy hả con? Nếu con ở dưới suối vàng có điều gì oan khuất thì nói với mẹ, mẹ sẽ cúng kiếng lễ lạc đầy đủ, chứ đừng hiện về dọa mẹ, mẹ sợ. Một chàng cười the thé cất lên. Bà Phi giật mình quay ra hướng có tiếng cười điên dại ấy mà nhìn bà sững sờ, hét toáng cả lên. Trên cái xích đu đặt ở phía đối diện với bà, gần cái hồ câu rộng lớn, bà thấy một bóng trắng với mái tóc xõa dài chẳng rõ khuôn mặt, tay vịn vào hai thanh sắt đang ngồi lắc la lắc lư trên chiếc xích đu, đầu cúi gằm xuống đất mà cười. Trời ơi, đấy chính là chiếc xích đu mà Thiên Ngọc lúc còn sống rất thích ngồi mỗi buổi chiều, cùng bà ngắm nhìn cảnh vật hoặc là vẽ tranh. Giờ đây chính oan hồn của nàng lại hiện về, ngồi đong đưa trên đó. Hình ảnh quen thuộc ấy làm sao mà bà quên cho được. Bà Phi hét lên gọi tên con, nhưng càng gọi, cái bóng trắng ấy vẫn chẳng có nói gì cả. Cứ ngồi đó, cất tiếng cười lanh lảnh, đong đa đong đưa cùng nhịp chuyển động với cái xích đu, kêu lên những tiếng kẹo cả, kẽo kẹt khô khốc hoen rỉ. Bất chợt cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, biến mất hẳn, gió cũng ngừng thổi. Nhưng cớ sao cái xích đu vẫn cứ chuyển động, kêu lên những âm thanh ma quái. Bà Phi sững sờ ngất lịm đi. Đám người hầu sau khi nghe thấy có tiếng động lớn liền chạy ra, thấy bà Phi nằm ở giữa vườn hoa, vội vàng đưa bà quay trở về phòng. Phía xa xa gần cái hồ câu rộng lớn, chiếc xích đu vẫn cứ kéo cả kéo kẹt, đong đưa qua lại. Phu nhân ơi, dậy ăn bát cháo tự tay tôi đã nấu cho bà đây, dậy, dậy ăn đi cho nóng. Nghe thấy tiếng lão Phi gọi, bà Phi trở mình, hé đôi mắt còn đang mờ mờ ngái ngủ sau buổi đêm kinh hoàng vừa diễn ra đêm qua, mệt mỏi đáp: Đạo già đây à, tôi chẳng thiết tha ăn uống gì nữa cả, ông cứ để cháo ở đó, đi ra đi để tôi một mình. Lão Phi thấy vợ như vậy bèn nhẹ nhàng dỗ dành: Thế à, bà thấy trong người đau ở đâu, hay để tôi gọi người hầu nấu cho bà bát gà tần hạt sen nhé. Mà đêm hôm qua nửa đêm nửa hôm bà đi ra ngoài vườn hoa một mình làm gì? Bà đã yếu sẵn rồi lại sương gió trời đêm, bà mà đổ bệnh ra đấy tôi biết sống với ai. Bà Phi nghe thấy chồng nói vậy, chợt nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm qua, dùng mình đáp: Lão già, đêm qua lúc đang ngồi tâm sự với con ở trong phòng, chợt tôi nghe thấy có tiếng cười lanh lảnh ở đâu đó, mà tiếng cười nghe lạ lắm, nên tôi mới bước ra mà tìm. Thế rồi tôi thấy vong hồn con Ngọc hiện về, ngồi trên cái xích đu gần hồ câu. Mà lạ lắm, tôi càng gọi con bé nó càng cười lớn như đang hù dọa tôi vậy đó. Sợ quá tôi ngất xỉu đi rồi cũng chẳng biết sau đó sự tình thế nào. Sáng sớm nay tỉnh dậy thì mới thấy mình nằm ở đây. Nói đến đây bà Phi lại mệt mỏi khóc nấc lên. Chắc có lẽ vì bà sợ khi nhìn thấy hình ảnh vong hồn Thiên Ngọc hiện về trêu đùa bà đêm qua. Một phần cũng vì nhớ con gái yểu mệnh mà bị chết tức tưởi. Lão Phi thấy vậy bèn an ủi động viên bà nói: Thôi bà, con nó đi rồi, mình là phận cha mẹ chỉ biết lo cúng kiếng cho con nó đầy đủ để nó còn siêu thoát. Bà nghe lời tôi, cứ nghỉ ngơi đi, chuyện cưới hỏi cho con nó để tôi lo. Thế rồi lão Phi bước ra, không quên dặn dò đám nô tỳ coi chừng phu nhân thật cẩn thận. Bà Phi húp cố được nửa bát cháo, uống bát thuốc đã được sắc đặt sẵn trên đầu giường, mệt mỏi nằm thiếp đi lúc nào chẳng biết. Bày đâu? Đám hầu cận chạy lại sau khi nghe thấy mệnh lệnh của lão Phi, sẵn sàng đợi lệnh. Lão Phi ngồi bệ vệ trên một chiếc sập lớn, vừa nhấp ngụm trà vừa nói: Các người nghe lệnh ta, Nội trong ngày hôm nay phải tìm được cho ta một thanh niên trong làng, trẻ khỏe tuổi dần, chưa đính ước với ai. Mang về đây cho ta, nghe chưa? Một tên gia nhân khẽ cúi đầu lẩm bẩm. Dạ thưa lão gia cần tìm người để làm gì ạ? Lão Phi trợn tròn mắt, túm cổ áo tên gia nhân nọ, dường như đang tức giận lắm. Khuôn mặt tím lại, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng một lúc sau lão suy nghĩ lại, nở một nụ cười mà nói. Hôm nay là ngày con gái ta cưới, nên ta tha cho ngươi. Lần sau nghe lệnh ta thì cứ thế mà làm, rõ chưa? Mang cho ta một chàng rể về đây để ta làm đám cưới cho con ta. Mau! Đám hầu cận mặt mũi sợ sệt, khúm núm chỉ biết vâng lời lão. Lúc này trên môi của lão Phi vẫn đang nở một nụ cười kỳ dị. Chẳng biết lão đang suy nghĩ điều gì nữa. Những tên lính hầu cận vệ của lão Phi sau khi nghe lệnh bèn chuẩn bị ngựa, gươm đao để lên đường, nối đuôi nhau thành một hàng dài tập trung vào khoảng sân rộng lớn của biệt phủ. Chiếc cổng to bản được làm bằng những vật liệu đắt giá đang được hai tên lính từ từ mở ra. Một tên lính có vẻ như là cận vệ trung thành nhất của lão Phi thúc ngựa, hét lớn. Theo ta! Nói đoạn, những tiếng lộc cộc đều đặn lại vang lên từ những sải chân của vó ngựa, lao nhanh qua cánh cổng vụt đi. Bọn chúng cưỡi ngựa đi qua khắp các ngôi làng, những thị trấn, từng sạp đồ ăn nong nia hoa quả bày bán ở vỉa hè đều chỉ còn là mớ hỗn độn sau những trận quét của bọn chúng. Chúng lùng sục từng ngôi nhà, ngõ ngách, từng gia đình. Bọn chúng không bỏ sót bất kỳ một ai, từ những gã thanh niên đã có vợ hay kể cả chưa lập gia đình, đều bị chúng bắt và nhốt hết lại tại một bãi đất hoang. Có những tên lính bặm trợn trông chừng rất cẩn thận. Có gia đình kia chỉ có hai mẹ con đang ngồi quây quần bên mâm cơm, cũng bị chúng đột kích, lôi bằng được chàng thanh niên nọ đi. Thấy con mình bị bắt vô cớ, một người phụ nữ chạy ra, dùng chút sức lực yếu ớt kéo tay đứa con trai lại. Cho tới khi lực kéo của bà không thắng nổi sức vạm vỡ của những tên lính mặt hầm hầm sát khí kia, bà bị bật ngựa ra phía sau mà gào khóc. Con ơi! Các người định đưa con ta đi đâu? Sao lại bắt nó? Thả con ta ra! Thả con ta ra! Một tên lính ngồi trên yên ngựa, cầm thanh gươm sáng loáng, chỉ thẳng vào người phụ nữ nọ, đưa ánh mắt nhìn sắc lẹm hét lớn. Lão gia của ta có lệnh tuyển chọn rể cho tiểu thư. Những ai mà chống đối đều phải chết. Bà muốn con bà sống hay chết? Người phụ nữ tay run run, nước mắt rơi lã chã hai hàng, vẫn cứ quỳ lại dưới chân vó ngựa mà cầu xin. Thế nhưng bọn chúng vẫn lạnh lùng quay đi. Chồng bà mất sớm, để lại hai mẹ con sống cùng nhau. Bao năm nay, chàng trai vẫn sống cùng bà trong căn nhà lụp xụp, cơm cháo qua ngày. Dù nghèo đói nhưng lúc nào mẹ con cũng quây quần bên nhau. Họ không hiểu vì sao tên lính nọ phải bắt tìm rể gai gắt vậy. Này chàng trai cũng vừa tuổi cưới vợ, bất chợt chàng thanh niên thấy mẹ mình bị bọn hầu cận đe dọa, bèn hét lớn. Thả mẹ ta ra, bọn các người, thả ta ra, để yên cho mẹ của ta. Bà lão vẫn cứ túm chân tên lính nọ mà van xin. Thấy thế tên lính nhảy phát xuống đất, đưa một cú tát trời giáng vào khuôn mặt của người phụ nữ đáng thương mà hét lớn. Bà hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, nếu không bà và con trai bà sẽ phải chết. Lúc này tên lính cầm đầu đưa thanh gươm lên cao, đang định vung tay chém người mẹ đáng thương, thì chàng thanh niên nọ nói lớn. Dừng tay, ta sẽ đi theo các người, hãy buông tha cho mẹ ta. Tên lính cầm đầu nghe thấy chợt hạ thanh đao xuống, quay ra hướng của chàng trai mỉm cười. Phải thế chứ. Tiếng ngựa hí vang trời, chúng nhảy bổ lên và chạy ngay đi sau đó. Người phụ nữ nghẹn ngào khóc thương cho đứa con, bà chẳng thể làm gì được cho con trai mình. Chàng trai được đưa đến một bãi đất rộng, lúc này xung quanh còn có nhiều thanh niên khác, đa số đều là còn rất trẻ. Bọn họ được cho tập trung lại, xếp thành những hàng ngang dọc ngay ngắn. Chàng thanh niên đáng thương đưa mắt nhìn ra phía xa, thấy có gì đó ồn ào hỗn loạn lắm. Lúc này một cảnh tượng hết sức man dợ đang diễn ra. Buông ra, buông tao ra. Chúng mày hà cớ sao lại bắt người trái phép? Tao sẽ thưa chúng mày lên quan trên. Một thanh niên lạ mặt đang cố gắng tỏ thái độ chống đối. Người dám cả gan chống đối mệnh lệnh của ta? Được, ta sẽ cho người thỏa lòng. Một tên lính hầu cận lên tiếng. Phập, Một nhát chém dứt khoát của tên lính nọ dành cho chàng trai xấu số kia. Cả thân thể chàng trai nằm gục xuống nền đất lạnh lẽo. Tên lính nọ hét lớn. Các người xem cho rõ đây. Nếu như còn không ngoan ngoãn nghe lời, thì đây là kết cục của kẻ đó. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn thẳng về hướng xác chết còn đang nằm im lìm, sợ hãi mà chẳng dám chống đối lại. Tên lính kia tiếp tục nói. Bây giờ ta sẽ hỏi lần lượt đến ai người đó phải trả lời trung thực. Nếu để ta biết các người gian dối, ta sẽ giết hết cả dòng họ nhà các người. Nghe rõ chưa? Cả đám thanh niên không một ai dám nói câu nào. Thấy thế tên lính hét lớn hơn. Rõ chưa? Tiếng rõ mồn một đồng thanh vang lên, dường như tất cả mọi người đều không dám làm trái mệnh lệnh của tên lính cầm đầu. Từng người được hỏi về tên tuổi, nơi ở và xuất thân gia đình, tình trạng hôn nhân, có những thanh niên đã có vợ hoặc không đúng tuổi yêu cầu sẽ đều bị loại. Chẳng mấy chốc đã đến lượt chàng thanh niên khi nãy, tên lính cặn hỏi. Tên gì? Mạc Đình Quân, chàng thanh niên đáp. Tuổi gì? Tuổi Dần, vừa tròn 20. Đã có hôn thê hay đính ước với ai chưa? Tên lính sốt sắng hỏi. Chưa có. Tên lính nọ có vẻ hài lòng, kéo Đình Quân đứng lên nói. Chúc mừng ngươi, ngươi đúng là người mà chúng ta đang cần tìm. Bài đầu, đã tìm được người thích hợp, theo ta trở về, mau. Hắn vừa nói vừa bịt một chiếc khăn đen lên đôi mắt của chàng thanh niên, cổ thật chặt ngay đằng sau gáy. Đình Quân thấy bị bịt mắt như thế thì cảm thấy sợ hãi lắm. Anh nói. Các người định làm gì? Định đưa ta đi đâu? Bí mật. Rồi ngươi sẽ biết. Ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Nếu ngươi chống đối thì cả ngươi lẫn mẹ ngươi sẽ phải chết. Đình Quân nghe thấy thì cảm thấy lo lắng, sợ hãi lắm. Anh chàng dãy giụa thật mạnh khiến cho tên lính nọ cảm thấy thật phiền phức. Hắn ta quát lớn. Ngồi im. Sau đó tên lính đưa Đình Quân lên một chiếc xe, bố trí lính canh thật cẩn thận, rồi bỏ mặc cái xác chết của thanh niên xấu số và những người khác ở bãi đất hoang. Nhanh chóng trở về căn biệt phủ rộng lớn, một nơi có một cái xác chết đang đợi anh ấy trở về, để làm đám cưới, một đám cưới giữa một người còn sống và một người đã chết. Cánh cửa gỗ to bản dần dần được mở ra, đoàn lính hầu cận trở về, đằng sau là chiếc xe ngựa. Bên trong chính là Đình Quân, chàng trai đủ điều kiện để ứng cử cho vị trí chàng rể mà Lão Phi yêu cầu. Dừng xe. Tên lính cầm đầu ra lệnh, rồi sau đó chạy tới phòng riêng của Lão gia và phu nhân mà gõ cửa. Từ trong phòng Lão Phi nói lớn. Vào đi. Tên lính bước vào, vẻ mặt rạng rỡ thưa với Lão Phi. Dạ bẩm Lão gia, tiểu nhân đã tìm được cho Lão gia một thanh niên đúng theo yêu cầu rồi ạ. Lão Phi tỏ vẻ hài lòng đáp. Khá lắm, khá lắm. Dẫn người đó vào đây cho ta. Ngay lập tức Đình Quân được hai tên lính đưa vào bên trong căn phòng của Lão Phi. Anh chàng vẫn bị trói hai tay lại ra phía sau, bịt mắt và hoàn toàn không hề biết mình đang ở đâu nữa. Cảm nhận thấy xung quanh mình đang có rất nhiều người, hoảng sợ Đình Quân hét lớn. Thả ta ra, thả ta ra. Lúc này Lão Phi bước ra phía bên ngoài, ngồi khệnh khạng trên chiếc sập to bản, mở nắp chén trà bình tĩnh thưởng thức mà nói. Cởi trói cho hắn. Đình Quân được cởi trói, anh ta hoảng hốt nhìn xung quanh, đôi mắt bị bịt kín nên lúc này nhìn mọi thứ vẫn mờ đục sau quãng đường dài. Lờ mờ nhìn thấy hình ảnh không gian rộng lớn của biệt phủ. Đứng xung quanh là những tên lính hầu mặt mũi dữ tợn. Sau khi đã bình tĩnh hơn, anh ta nheo mắt nhìn về hướng người đàn ông đang ngồi thẳng trước mặt mình. Cảm giác dường như quen thuộc lắm. Lão Phi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Đình Quân. Lão tiến sát thật gần hơn để nhìn cho rõ. Khoảnh khắc hai người mặt đối mặt với nhau, Lão Phi và Đình Quân đều bất ngờ. Đình Quân, nhận ra ta chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đình Quân nhận ra ấy chính là lão gia nhà họ Đường. Đưa một ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của lão mà nói. Lão Phi, thì ra là lão. Lão Phi nở một nụ cười gian ác, đưa bàn tay sần sùi lên khuôn mặt của Đình Quân, vuốt đôi má nói. Thật bất ngờ, Đình Quân, đã lâu không gặp. Đình Quân khạc nước miếng nhổ thẳng vào khuôn mặt của Lão Phi giọng mỉa mai. không ngờ lại gặp lại ông, đồ độc ác. Chính ông là người đã khiến cha ta phải chết. Kiếp này không trả được mối thù cho cha ta, dẫu có chết ta cũng hóa thành ma quỷ bắt ông đền mạng. Lão Phi lấy tay quẹt ngang mặt, giơ lên mà nhìn bãi nước miếng còn đang nhoen nhét trên mặt, lau vào vạt áo cười lớn. Đình Quân, người vẫn ngây thơ như ngày nào. Cha người đáng phải chết, đừng trách ta. Chuyện ân oán của ta và cha ngươi, người không có tư cách xen vào. Không khí của gặp mặt của cả hai người dường như ngày một căng thẳng hơn, khi mà Đình Quân và cả Lão Phi lại gặp lại nhau sau bao lâu. Tưởng chừng như giữa họ chẳng có mối liên quan nào cả. Nhưng không, mọi thứ lại trở về câu chuyện của 30 năm về trước. 30 năm về trước, Lão Đường Phi lúc bấy giờ trẻ lắm. Hắn ta là thiếu gia của một gia đình cực kỳ giàu có, của ăn của để, người hầu kẻ hạ chẳng thiếu. Dòng họ nhà hắn từ bao đời nay vẫn nổi tiếng là độc ác, chuyên đi cướp bóc giành giật của cải của dân nghèo. Cũng chính bởi máu liều và tài quan hệ rất rộng với các quan chức của ông cha hắn, cho nên Đường Phi bấy giờ được sinh ra trong nhung lụa. Sống trong môi trường ấy, hắn ta sớm bộc lộ tính cách độc ác bất cần đời, coi trời bằng vung. Chỉ duy nhất có một người khiến cho hắn có thể nghe lời và kiềm chế được cái tính hung hãn ấy là Mạc Hoa, người thiếu nữ dịu dàng, là một nô tỳ của gia tộc nhà họ Đường. Mỗi lần Mạc Hoa xuất hiện, hắn ta luôn tìm đủ trò để được gần gũi với nàng. Dẫu cho Mạc Hoa nhiều lần tỏ ra khó chịu và không đồng ý, bởi nàng biết rõ mồn một cái tính cách đều cáng sợ khanh của hắn. Có nhiều lần hắn ta lợi dụng việc Mạc Hoa là người hầu cho gọi riêng vào phòng để hắn nhờ bà việc gì đó. Nhân lúc Mạc Hoa không để ý, hắn bất ngờ đóng chặt cửa lại, tiến đến gần cơ thể của nàng, cười lên một nụ cười gian ác. Ngay lập tức khi Mạc Hoa còn đang rất sợ hãi thì hắn đã nhảy chồm lên cơ thể của nàng, hôn ngấu nghiến khắp mặt, cổ của nàng. Hắn lúc này như một con sói hoang bị bỏ đói vậy, lao vào cắn xé con mồi. Khi mà hắn còn đang điên cuồng ôm ấp hôn hít khắp cơ thể, thì từ đâu một cú đánh thật mạnh giáng thẳng vào đầu hắn, làm hắn choáng váng nằm sang bên cạnh. Thì ra trên tay của Mạc Hoa là một chiếc bình hoa đã vỡ. Nàng đã vớ lấy nó từ khi nào, đánh một cú thật mạnh để tự vệ. Trên gương mặt tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch, Mạc Hoa hét lớn đứng lùi lại mà nói: "Buông ta ra, nếu không ta tự sát." Vừa nói Mạc Hoa vớ lấy chiếc kéo ngay đằng sau, dí sát vào cổ đe dọa. Đường Phi lấy tay ôm đầu, nơi vết thương còn đang rỉ máu, khẽ nhăn mặt xua tay mà nói: "Đừng đừng, Mạc Hoa, ta yêu nàng mà, xin nàng đừng làm vậy." Mạc Hoa vẫn đứng đó, tay dí kéo vào cổ nói lớn: "Ta xin lỗi, nhưng ta không yêu ngài, xin ngài hãy buông tha cho ta." Đường Phi hoảng sợ, bước đến gần hơn nói thì thầm: "Nhưng ta yêu nàng, ta có thể làm mọi thứ vì nàng, hãy đồng ý làm vợ ta nhé." Vừa nói, hắn lao thật nhanh đến Mạc Hoa, nhưng Mạc Hoa vẫn cương quyết mà nói: "Xin lỗi, nếu ngài còn làm vậy ta sẽ tự sát." Sau đó Mạc Hoa từ từ men theo phía cánh cửa, chạy vụt ra ngoài. Kể từ sau lần ấy, Đường Phi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ chinh phục được trái tim người đẹp, dẫu biết rằng trong lòng nàng đã có hình bóng của một người khác. Ấy chính là Đình Phong, một tiểu phu trẻ hiền lành, tốt bụng. Hai người bọn họ đã có đính ước với nhau, nên vợ nên chồng, dù tình cảm ấy sẽ vượt qua rất nhiều khó khăn. Một lần nọ khi nghe được tin Mạc Hoa sẽ trở về nhà thăm cha mẹ vài ngày, Đường Phi đã bí mật theo dõi nàng. Trên đường đi không ngờ hắn ta bắt gặp cảnh Mạc Hoa lén lút hẹn hò cùng Đình Phong. Nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau thắm thiết trong một khu rừng, bất ngờ Đường Phi bước những bước chân chậm rãi, tiến đến lại gần hét lên: "Thì ra nàng từ chối tình cảm của ta là vì tên nghèo hèn này ư?" Nghe thấy tiếng nói bất ngờ từ đằng sau, Đình Phong và Mạc Hoa quay người lại. Lúc này Mạc Hoa nói: "Ta và chàng ấy yêu nhau, vì thế xin ngài hãy buông tha cho ta." Đường Phi tức giận nói lớn hơn: "Ta đã thích thứ gì ta phải sẽ có bằng được." "Mạc Hoa, ta yêu nàng, ta sẽ cho nàng mọi thứ ta có, hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, còn nếu không thì..." "Thì sao? Mạc Hoa trả lời. Thì hắn... Đường Phi chỉ tay thẳng vào Đình Phong mà nói. Hắn sẽ phải chết. Không bao giờ. Vừa nói Mạc Hoa vừa nắm tay Đình Phong trả lời. Đường Phi cười lên ha hả. Nói đoạn, hắn sai những tên lính kéo Mạc Hoa và Đình Phong đang cố gắng giữ chặt lấy nhau ra. Bọn họ bị trói chặt vào hai thân cây. Hắn hôn lên má của Mạc Hoa và đe dọa. Ta hỏi lại nàng lần cuối, nàng có yêu ta không? Mạc Hoa giãy giụa hét lớn. Không, không, không bao giờ, thả ta ra. Lúc này Đường Phi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Quay trở lại hướng Đình Phong đang trói mà hét lớn. Được, Mạc Hoa, nàng đã từ chối tình cảm của ta thì đừng trách ta độc ác. Nói xong hắn rút từ bên cạnh tên lính một chiếc gươm, chọc thẳng một nhát thật sâu vào bụng Đình Phong. Máu phun như suối thấm đẫm khắp người. Đình Phong thét lên đau đớn và ngã gục chết ngay sau đó. Mạc Hoa nhìn cảnh tượng như vậy, đau đớn mà gào khóc. Đường Phi nở một nụ cười gian xảo, nhìn thẳng vào Mạc Hoa mà quay đi. Những tháng ngày sau đó Đường Phi chẳng còn gặp lại Mạc Hoa nữa. Chỉ biết rằng sau khi không thể chinh phục được nàng, hắn ta cưới một người khác theo sự sắp đặt của gia đình. Lúc đó, Mạc Hoa đã mang trong mình cốt nhục của Đình Phong. Thời gian sau, hạ sinh một đứa bé, và người phụ nữ ấy cứ tần tảo sớm hôm nuôi con một mình, bất kể khó khăn thế nào đi nữa. Mạc Hoa đặt tên cho con là Mạc Đình Quân. Thằng bé ngoan lắm, lúc nào cũng quấn lấy mẹ, nhưng chỉ duy nhất một điều khiến nó băn khoăn, ấy chính là việc thằng bé luôn hỏi mẹ về cha của nó. Mẹ ơi, cha con đâu ạ? Mạc Hoa ngước đôi mắt nhìn đứa con thơ ngây đáp. Lớn lên con sẽ biết. Đình Quân đưa đôi mắt thơ ngây lên di ảnh, được đặt ngay ngắn trên ban thờ. Hình ảnh một người thanh niên với nụ cười rạng rỡ trong tấm ảnh. Trong tâm trí non nớt của đứa bé, nó chỉ cảm nhận được rằng dường như ánh mắt và nụ cười của người trong ảnh kia đang dành cho nó, nhẹ nhàng, ấm áp và gần gũi lắm. Vào năm Đình Quân vừa tròn 10 tuổi, trong một lần đang chơi trò đá banh cùng những đứa con nít khác trong làng, bất ngờ trái bóng được làm bằng một quả bưởi méo mó bay lên cao và đập thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông đang đi trên đường. Người đàn ông dừng lại, nhặt quả bưởi lên, khuôn mặt nhăn nhó và nói. Đứa nào sút? Nó, chính nó. Đám con nít vì quá sợ hãi chỉ tay vào hướng của Đình Quân, đang đứng khép nép run sợ một chỗ. Người đàn ông nọ tay vẫn đang đặt lên vết thương trên mặt, đang định chạy ra để dọa nạt Đình Quân một bài học. Thì bất ngờ một người phụ nữ với mái tóc búi cao gọn gàng, mặc một bộ quần áo đã cũ vội bước đến. Mạc Hoa xuất hiện thật đúng lúc. Thấy mẹ Đình Quân chạy tót, nắm tay lấy mẹ mình, đưa tay ra chỉ cho người đàn ông đang đứng kia mà nói. Mẹ ơi, mẹ, ông ta định đánh con sợ lắm. Bất ngờ Mạc Hoa đưa đôi mắt lên nhìn người đàn ông kia. Bà sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, chính là Đường Phi, người mà hơn 10 năm trước đã ra tay sát hại Đình Phong, chồng sắp cưới của mình. Đường Phi bỗng thay đổi thái độ, nhìn người phụ nữ với vẻ mặt dịu lại mà nói. Mạc Hoa, đúng là nàng rồi. Nàng còn nhớ ta chứ? Mạc Hoa nở một nụ cười mỉa mai đáp lại. Người còn mở mồm ra gọi tên ta ư? Người không đủ tư cách. Năm xưa chính Đình Phong đã bị người sát hại đến chết. Đường Phi tiến sát lại chỗ hai mẹ con mỉm cười đáp. Hắn đáng phải chết. Nàng nhìn lại mình đi. Nếu năm xưa đồng ý làm vợ ta thì giờ có phải nàng được sung sướng hạnh phúc không? Không ngờ rằng sau bao năm gặp lại, nàng vẫn nghèo khổ như thế. Còn kịp sinh cho hắn một đứa con nữa. Xem nào, thằng bé có vẻ giống cha nó đấy nhỉ? Mạc Hoa nắm lấy tay ôm lấy Đình Quân nói. Người muốn gì? Đường Phi đang cười lớn bỗng dưng quay đầu lại, chẳng nói gì nữa cả. Hắn nhìn Mạc Hoa và Đình Quân một lượt rồi quay lưng đi mất. Chắc có lẽ hắn còn thương Mạc Hoa. Dù sao cũng là người mà hắn đã từng rất yêu thương, nên hắn mới để yên cho hai mẹ con họ. Từ sau lần đó, Đình Quân mới hiểu được rằng chính hắn là người đã sát hại cha đẻ của mình, nên vẫn nuôi ý định một ngày nào đó sẽ trả thù cho cha mình. Dẫu rằng đó chỉ là suy nghĩ của một cậu nhóc 10 tuổi. Thời gian thấm thoát trôi qua, Đình Quân giờ đây đã trưởng thành, còn Mạc Hoa đã già hơn xưa rất nhiều. Hai mẹ con họ vẫn rau cháo qua ngày, sống bên nhau hạnh phúc. Cho đến ngày hôm nay khi bị bọn lính hầu của Đường Phi bắt về làm rể, Đình Quân vẫn chẳng thể hay biết rằng anh chàng sắp sửa kết hôn cùng con của kẻ thù không đợi trời chung. Không những vậy, nàng ta đã chết. Khi mà cuộc gặp gỡ còn đang căng thẳng, Lão Phi đưa ánh nhìn sắc lẹm thẳng vào khuôn mặt của Đình Quân hắng giọng: "Bây đâu? Đưa con rể ta vào phòng riêng khóa cửa lại, canh chừng thật cẩn thận." Lúc này Đình Quân bị bọn hầu cận trói tay, nhốt vào một căn phòng riêng biệt. Mặc cho chàng trai ra sức dãy giụa phản kháng bởi sự căm phẫn của Đình Quân với Lão Phi, kẻ đã ra tay giết chết cha mình năm xưa, vừa la hét vừa đập cửa, Đình Quân nói vọng ra ngoài: "Thả ta ra, thả ta ra!" Đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ bên ngoài, được canh chừng bởi hai tên lính gác đứng ở hai bên cửa. Lão Phi lúc này bình tĩnh ngồi xuống sập thưởng trà và dường như đang suy nghĩ điều gì đó ghê gớm lắm. Rồi sau đó, Lão Phi cho người hầu đưa xe ngựa sang tận nơi để đón Lão Pháp Sư đến, bàn bạc về thủ tục cưới xin cho con gái mình. Vừa nhấp hụm trà, Lão Phi bình tĩnh hỏi Lão Trương: "Thưa thầy, ta đã làm theo ý của thầy, tìm được một chàng trai tuổi dần, chưa đính hôn với ai, đến để làm đệ cho con gái của ta rồi. Thầy xem ta phải chuẩn bị lễ cưới những gì để cử hành hôn lễ cho con gái ta." Lão Trương đáp: "Tốt lắm, như vậy đúng vào giờ Sửu sáng mai ta sẽ cử hành hôn lễ cho tiểu thư luôn. Về phần lễ vật, lão gia chuẩn bị cho ta trang phục màu đỏ cho tân lang tân nương, bốn hình nhân đặt bốn hướng đông tây nam bắc, một chiếc quan tài rộng vừa đủ cho hai người nằm, một chiếc kiệu hoa. Ngoài ra trong lúc hành lễ tuyệt đối không ai được nói gì hết, mọi sự chỉ dẫn đều làm theo ta." "Dạ, trăm sự nhờ thầy." Lão Phi nói. Ngay sau đó tất cả các nô tỳ nô bộc, đám hầu cận và cả đám gia nhân lên đến cả trăm người, cùng nhau chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi hôn lễ trọng đại sẽ diễn ra vào sáng mai. Kẻ trang trí đèn lồng, người lo trang phục, chuẩn bị quan tài và cả kiệu hoa, tất cả mọi thứ đều rất khẩn trương. Bà Phi sốt sắng liên tục đi qua đi lại mà chỉ đạo đám người đang lúi húi trang trí những chiếc đèn lồng đỏ rực kia. Chốc chốc lại quay ra mà hò hét cả những tên lính đang chụm đầu nói chuyện, quên cả nhiệm vụ. Chẳng mấy chốc mọi thứ cũng đã xong xuôi. Về phía Đình Quân, lúc này vẫn đang bị đám hầu cận nhốt ở trong phòng. Anh ta vẫn chẳng hề hay biết, ở ngoài kia mọi thứ cần cho hôn sự đã chuẩn bị xong. Khi tiếng then chốt ngoài cửa bỗng nhiên chuyển động, kêu lên những âm thanh khô khốc, cũng là lúc Đình Quân thấy có hai tên lính hầu đang tiến vào phòng, xốc nách mà đưa anh ta đi. Đình Quân giãy giụa mà hét lên: Các người định đưa ta đi đâu?" Một tên lính hầu thúc mạnh một cú đấm vào bụng Đình Quân gằn giọng: "Đi làm lễ thành hôn, người hãy ngoan ngoãn nghe lời lão gia, đi theo ta." Đình Quân đau đớn sau cú đánh rất mạnh, anh ta chỉ có thể lê lết những bước đi nặng nề, miễn cưỡng mà làm theo ý của tên hầu nọ. Sau đó, anh ta được đưa đến một căn phòng, trước mặt là Lão Phi đã ngồi đợi từ lúc nào. Lão Phi chậm rãi quay ra nói: "Giờ Sửu sáng mai, ngươi và con gái ta sẽ làm lễ thành hôn. Cho nên bây giờ, ta cho gọi ngươi tới đây để dặn dò một vài thứ. Ngươi hiểu chứ?" Đình Quân hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp: "Thả ta ra. Tại sao các ngươi lại muốn ta cưới con gái nhà các ngươi?" Lão Phi cười lên một tràng cười lớn, nói: "Ngươi đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện sao? Thôi không nói nhiều, bay đâu, đưa con rể ta ra ngoài, tắm rửa thật sạch sẽ, cho ăn uống thật cẩn thận và chuẩn bị thay y phục để cử hành hôn lễ." Nói rồi, Đình Quân bị những tên lính hầu đưa đi, mặc cho anh chàng vẫn chẳng thể hiểu được điều gì đang chờ đợi mình ở trước mắt. Thiên Ngọc lúc này vẫn đang được canh chừng thật cẩn thận trong phòng riêng, xác chết đã cứng đờ như tượng gỗ, những tên nô tỳ vẫn túc trực xung quanh bên cạnh theo lệnh của bà Phi. Trong căn phòng nồng nặc mùi tử khí thật lạnh lẽo, bà Phi bước nhẹ vào phòng, thắp hương rồi ngồi sát bên xác chết của Thiên Ngọc, nói: "Sau đêm nay, con sẽ không còn bơ vơ ở dưới suối vàng nữa. Ta đã chuẩn bị cho con một chàng rể, để con có thể bầu bạn tâm giao rồi." Vừa nói, Bà vừa khe khẽ lấy tay nhấc nhẹ chiếc khăn đang bịt mặt của Thiên Ngọc lên mà nhìn. Bà tá hỏa khi thấy đôi mắt của Thiên Ngọc đã mở sẵn, nhìn chằm chằm vào bà, đồng thời đang nhoẻn miệng mỉm cười. Bà Phi hốt hoảng đậy lại chiếc khăn đang che mặt của Thiên Ngọc, đứng bật ra lùi lại vài bước. Tim bà đập loạn nhịp vì ánh mắt trắng giá và nụ cười ngự trị trên đôi môi được tô son lòe loẹt của con gái. Đám nô tỳ thấy thế cũng hoảng sợ và díu lại với nhau. Ngay sau đó bà Phi lấy lại bình tĩnh nói: "Các người nhớ canh chừng cẩn thận, tới giờ tí thì thay cho tiểu thư y phục này. Ta đã chuẩn bị sẵn, nghe chưa?" Bà Phi đưa cho một tên nô tỳ đang đứng gần tiểu thư nhất bộ đồ của cô dâu màu đỏ rực, hệt như màu máu tươi, dặn dò thật cẩn thận. Rồi sau đó bà đi nhanh ra phía ngoài cửa, bỏ mặc lại xác chết cùng đám nô tỳ đang đứng co rúm lại với nhau, sợ hãi trong căn phòng ấy. Cuối cùng cũng đã đến giờ tí, Đình Quân mệt mỏi ngồi trong phòng riêng cùng đám lính hầu được canh chừng nghiêm ngặt. Anh chàng được mặc một bộ y phục màu đỏ cho tân lang, đeo găng tay màu đen cùng những phụ kiện quen thuộc. Cùng lúc ấy, ngay gian phòng bên cạnh, xác chết của Thiên Ngọc cũng được đám nô tỳ trang điểm, tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ y phục màu đỏ rực cho tân nương. Khăn trùm đầu bịt kín cả gương mặt đã xám xịt vô hồn. Khi nhận thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi và gần đến giờ cử hành hôn lễ, lúc bấy giờ lão Trương ghé sát tai lão Phi và thì thầm: "Lão già, ta có thể bắt đầu được rồi." Lão Phi gật đầu nhanh chóng bảo mọi người vào vị trí của mình. Trong căn phòng được trang trí bởi những chiếc đèn lồng đỏ rực, ánh nến le lói được bố trí xung quanh căn phòng, vải đỏ được đan xen trước cửa ra vào, nền nhà trải thảm đỏ từ cửa chính thẳng đến chỗ hai chiếc ghế đang được đặt ngay ngắn. Ở trên đó là lão Phi cùng phu nhân. Mọi người hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc hôn lễ được diễn ra. Bốn hình nhân bằng giấy được đặt ở bốn hướng đông tây nam bắc theo yêu cầu của lão Trương, cùng những tên gia nhân và nô tỳ đang đứng cúi mặt ở hai bên. Lúc này lão Trương đứng chính giữa căn phòng hô to: "Tân lang tới!" Ngay lập tức Đình Quân được đám hầu cận đưa vào căn phòng. Anh chàng vẫn giãy giụa không ngừng. Những tên lính gương mặt không có một chút biểu cảm nào đang chậm rãi bước những bước đi, xốc nách Đình Quân từ từ qua cánh cửa. Đình Quân nhìn xung quanh căn phòng, thấy thật âm u lạnh lẽo khi cả căn phòng lúc này được nhuộm một màu đỏ rực. Hai bên là đám nô tỳ đang đứng im cúi đầu, dần dần tiến lại gần trước mặt lão Phi và phu nhân. Lão Trường nói: "Mau quỳ xuống." Lúc này Đình Quân bị hai tên lính ghè người quỳ xuống trước mặt lão Phi và phu nhân. Sau đó lão Trường nói tiếp: "Đưa tân nương vào lễ đường." Lúc này đang từ từ bước vào lễ đường là hình ảnh một cô gái mặc y phục đỏ rực, che khăn phủ kín chẳng nhìn thấy mặt. Điều đặc biệt là cô ấy không thể di chuyển bằng đôi chân của mình mà đang chậm rãi được xốc nách lết đi trên thảm đỏ, bởi hai nô tỳ với gương mặt vô hồn đang từ từ tiến vào. Cơ thể của nàng ta lỏng lẻo, chẳng có sự sống, đầu ngoặt về một bên, đôi chân như những người bị bại liệt chẳng thể cử động, tiến đến trước mặt lão Phi cùng phu nhân. Hai người đang đứng cạnh nhau, lão Trương nói: "Nhất bái thiên địa." Đám lính hầu và nô tỳ xốc nách cả Đình Quân lẫn Thiên Ngọc, từ từ cúi lại gặp người. Sau đó lão Trường nói tiếp: "Nhị bái cao đường." Vẫn hành động tiếp tục như vậy, cả hai người cùng quỳ lại cả lão Phi lẫn phu nhân. Nói đoạn lão Trường tiếp tục hô to: "Phu thê giao bái." Ngay lúc này cả Đình Quân lẫn Thiên Ngọc quay mặt vào nhau mà cúi lại. Đình Quân hoảng sợ hét lên: "Thả ta ra, thả ta ra! Tại sao lại bắt ta làm hôn lễ với người đã chết?" Mặc cho sự hoảng sợ của Đình Quân đang cố giãy giụa, vẫy vùng trong nỗi sợ hãi, những gương mặt không một chút biểu cảm nào đang đứng cúi gằm mặt xuống đất. Cả lão Phi lẫn phu nhân cũng thế. Dường như cả căn phòng chỉ có mình anh chàng đang gào thét lên điên dại vì quá sợ hãi. Lão Trường bình tĩnh hô lớn: "Làm lễ kết tóc, kết nghĩa phu thê." Những tên lính mặt không biểu cảm đưa cả hai người vào một căn phòng đã đặt sẵn một chiếc quan tài đủ rộng cho hai người nằm. Bọn lính hầu nhanh chóng đặt cô dâu nằm vào trong đó, nằm lùi sát vào một phía. Chúng bỏ vào trong quan tài rất nhiều đồ tùy táng đã được chuẩn bị từ trước. Quả nhiên là đám tang của người giàu có, vàng bạc ngọc ngà chẳng thiếu thứ gì. Lão Trương từ từ tiến sát lại gần Thiên Ngọc, lật tấm khăn che phủ trên đầu xuống, trước tiên bỏ vào miệng nàng một viên ngọc cùng với tóc của Đình Quân. Sau đó, Lão Trương nhẹ nhàng cắt một mớ tóc của nàng, đi ra phía của Đình Quân, nhét vào miệng cùng với một viên ngọc rồi sau đó khâu lại. Những giọt máu bắt đầu hoen rỉ trên gương mặt của Đình Quân. Có vẻ như anh ta đang cảm thấy hoảng sợ tột độ khi đang ngậm trong miệng mớ tóc khô khốc của người đã chết được vài ngày, đang nằm im chờ đợi anh trong áo quan. Sau đó Lão Trương rút kiếm của một tên lính, chặt đứt hai ngón tay cái của Đình Quân. Làm vậy để khi xuống âm phủ, Đình Quân không thể nói hay viết ra những oan khuất của mình. Mặc cho Đình Quân rên rỉ vì đau đớn, Lão Trương nhanh chóng hô to: "Đưa vào động phòng!" Khoảnh khắc lúc này thật ghê rợn, khi Đình Quân đưa mắt nhìn thẳng theo hướng chiếc quan tài với xác chết của một cô gái đang nằm trong đó. Gương mặt Thiên Ngọc vẫn vô hồn trắng bệch, nhưng dường như vừa trợn mắt nhìn thẳng vào Đình Quân. Đình Quân được đặt nằm cạnh sát nàng ta, sau đó được quấn chặt vào Thiên Ngọc bởi những sợi dây thừng. Cả cơ thể của Đình Quân đang áp sát vào vợ, da mặt của hai người chạm vào nhau. Từng hơi thở, sự va chạm thể xác đang được diễn ra. Nếu như là cả hai người còn sống thì sẽ thật tuyệt. Nhưng không, thật bi kịch khi đó là khoảnh khắc động phòng giữa một người còn sống và một người đã chết. "Ta sẽ nguyền rủa cả gia tộc nhà các người, Đường Phi." Đình Quân muốn hét lớn nhưng miệng anh ta đã bị khâu lại. Ánh mắt anh ta tràn đầy thù hận cùng sợ hãi. Sau khi đã buộc chặt cả hai cơ thể lại với nhau, đám lính hầu đóng nắp quan tài. Mặc cho Đình Quân vẫn đang giãy giụa, rên rỉ và hoảng sợ bên trong không gian chật chội của quan tài, từng tiếng búa đóng đinh đóng vào áo quan vang lên khô khốc, lạnh lẽo. Ở ngoài kia màn đêm đen đặc, có bóng dáng của một người thiếu nữ tóc xõa dài lặng lẽ đứng ngoài cửa, đưa ánh nhìn điên dại, nở một nụ cười thỏa mãn lắm, rồi từ từ tan đi trong màn sương. "Thả ta ra, thả ta ra, có ai không, cứu tôi với, cứu!" Tiếng la hét của Đình Quân vẫn vang lên không ngớt, nhưng vì miệng bị khâu nên nó chỉ là những tiếng rên rỉ vô vọng. Trong không gian chật chội của chiếc quan tài được đóng bằng ván gỗ, có khắc rồng phượng đủ loại. Bên trên nắp quan tài là một bát hương đang nghi ngút bốc khói. Lão Trương nhanh chóng đặt hai tấm di ảnh của Thiên Ngọc và Đình Quân lên ban thờ, thắp hương và lẩm nhẩm khấn vái. Xung quanh là đám lính hầu, gia nhân đội nón đầu cúi gằm xuống đất, đứng xếp thành hai hàng đều tăm tắp. Lão Phi và phu nhân cũng đứng cạnh bên chắp tay, cúi lại mà khóc lóc sụt sùi. Những tiếng động vẫn được phát ra đều đặn trong chiếc quan tài chật chội ấy. Đình Quân vẫn gào thét lên những âm thanh điên loạn, dường như anh ta đang sợ hãi tột độ. Mùi hôi thối của xác chết tỏa ra, ám thẳng vào lỗ mũi của Đình Quân. Bên trong quan tài, xác chết của Thiên Ngọc từ từ mở mắt, xoay đầu sang một bên, cùng phía với gương mặt của Đình Quân. Từ từ mở hai hàng mi mắt, để lộ ra chỉ toàn lòng trắng đục, chẳng thấy con người. Hai má lõm sâu gầy của cùng đôi môi đỏ loè loẹt son phấn từ từ há rộng ra, mỉm cười. Cái xác chết bỗng dưng của quậy, làm lỏng cả những sợi dây thừng đang cuốn chặt lấy cơ thể của hai người. Trên cái thi thể chỉ còn da bọc xương, gầy guộc và khô đét. Thiên Ngọc nhẹ nhàng nhổm dậy, nằm đè lên cơ thể của Đình Quân, ghé sát khuôn mặt đáng sợ mà thơm vào má của anh chàng. Thiên Ngọc hôn đến đâu, dòi bọ và cả những mảng thịt bong chóc lở loét ra đến đó, dính khắp mắt mũi miệng của Đình Quân. Mùi hôi thối lan tỏa bao trùm lấy trọn vẹn cái không gian chật chội của chiếc áo quan. Đình Quân dường như không thể chịu đựng hơn được nữa, vừa hoảng sợ, vừa la hét, vừa nôn ọe cả ra. Bất giác, cái xác quỷ dừng lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đình Quân. Dường như... Bên ngoài quan tài, Lão Trường vẫn đang nhắm mắt lẩm nhẩm. Dưới sự điều khiển của lão, cái thầy quỷ của Thiên Ngọc vẫn đang đều đều hưởng thụ cái thân xác của chàng rể Đình Quân. Lão đọc chú đến đâu, thầy quỷ của Thiên Ngọc lại vặn vẹo, mơn trớn Đình Quân đến đó. Khi âm thanh trong quan tài không còn, cảm nhận thấy Đình Quân đã chết, Lão Trường nhanh chóng hô to: "Lễ động phòng đã hoàn thành, tất cả lính hầu nhanh chóng đưa quan tài lên kiệu hoa, rước đem đi chôn. Trong 3 canh giờ nữa, nếu mọi thứ chưa được hoàn thành, người chết không chấp nhận, thầy quỷ sẽ nổi giận, vong hồn của Thiên Ngọc sẽ trở về mà ám cả gia đình." Lão Phi cùng phu nhân nghe Lão Trương nói vậy, bèn nhanh chóng sửa soạn mọi thứ, ra lệnh cho đám gia nhân cùng nô tỳ lên đến cả trăm người đi rước kiệu có chứa quan tài của hai xác người đang nằm trong đó. Bày đầu, nhanh chóng chuẩn bị kiệu hoa. Chúng ta chỉ có 3 canh giờ. Nếu chúng bày không nhanh chóng được quan tài chôn đúng giờ, ta sẽ chém đầu hết tụi bay. Rõ chưa? Đám lính hầu nghe thấy thì hoảng sợ, nhưng tuyệt đối không một ai dám cãi lời Lão Phi, vì họ biết mình chỉ là thân phận trâu ngựa, làm phục dịch cho những kẻ có thế lực, có uy quyền như Lão Phi. Lão Trường nói tiếp. 4 tên kia, mang cho ta 4 hình nhân này đi trước. 2 tên nữa cầm cho ta 2 bộ quần áo lúc còn sống của Thiên Ngọc và Đình Quân. Những tên còn lại đánh trống thổi kèn thật tưng bừng cho ta. Cử cho ta 2 tên cầm 2 di ảnh của người chết. Những tên còn lại khiêng kiệu, cấm được để rơi xuống đất trong lúc đi trên đường. Nếu để sai sót 1 ly, tất cả sẽ phải chết. Cảnh tượng lúc này thật khẩn trương. Bà Phi dẫn đám nô tỳ đi vào phòng riêng của Thiên Ngọc, lấy ra 1 bộ đồ màu trắng toát. Chiếc váy mà nàng lúc còn sống vẫn rất thích mặc nó mỗi khi chơi đàn nguyệt cùng bà ở vườn hoa. Sau đó bà sai những tên nô tỳ còn lại mang theo bộ quần áo của Đình Quân. Dường như mọi việc đều rất khẩn trương, nhưng nén hương trên bàn thờ vẫn cháy đều đặn, thời gian đang dần rút ngắn lại. Chỉ khoảng nửa canh giờ, cả kèn trống kiệu hoa đựng quan tài, hình nhân bằng giấy cùng những vật dụng cần thiết đi kèm đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Đám người lên đến 100 người hầu cùng xe ngựa tháp tùng Lão Phi, phu nhân cùng Lão Trương nhanh chóng xuất hành đi trong đêm. Cánh cửa gỗ to lớn được mở ra, kêu lên những tiếng ken két nghe rợn cả sống lưng. Từng đám người cứ lầm lũi cắm mặt đội nón đi thành đoàn, từ từ tiến sâu vào trong rừng. Gió đêm lạnh lẽo thổi vù vù không ngớt. Kèn trống vang lên, nghe ai oán lắm. Một đám cưới nhưng lại là đám cưới của ma quỷ. Trước đoàn người là 2 tên lính hầu, trên tay với 2 tấm di ảnh của người đã chết. 4 con hình nhân cứ bay lạ lướt trong đêm, chốc chốc lại đổi theo hướng gió ngoặt về một phía. Chiếc kiệu hoa nặng trịch, được cả đám lên đến gần 20 người đang gồng mình khiêng trên vai. Bất chợt, chiếc kiệu có chứa chiếc quan tài từ từ nặng hơn, rồi dường như không thể chịu được sức nặng. Đám người hầu mặt mũi nhăn nhó hét lên. Bẩm thầy Trương, không hay rồi. Lão Trương đang ngồi trong xe ngựa, nghe thấy tiếng hét lớn, biết có chuyện không hay xảy ra. Lão vén tấm rèm che cửa nhìn ra mà nói. Dừng kiệu, dừng lại mau. Nói đoạn lão nhảy thật nhanh xuống, chạy vội vàng đến chiếc kiệu hoa nặng nề kia, dán 1 lá bùa có ghi những ký tự loằng ngoằng lên và khấn vái. Vong quỷ nghe ta, đã chấp nhận thể xác và linh hồn của người chồng, cớ sao không an nghỉ mà lại hiện lên trêu ghẹo. Bất chợt từ đâu đến vong quỷ của Thiên Ngọc hiện lên, ngồi chồm hổm ở trên mái của chiếc kiệu hoa mà cười lên khanh khách. Vong hồn Thiên Ngọc lúc này thật đáng sợ. Nàng ngồi vắt vẻo trên chiếc kiệu, đong đưa đôi chân mà cười lên điên dại. Đang nghịch ngợm đùa giỡn với đám người hầu, mái tóc đen dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Lão Trương hô to. Các người, chớ để kiệu chạm đất, ta sẽ cố chấn áp vong quỷ. Lúc này chiếc kiệu chỉ ghé chút nữa là chạm tới mặt đất. Đám người hầu từ đằng sau vội vàng chạy lên để hỗ trợ những tên lính khác. Tất cả đều đang cố gắng đỡ lại cái sức nặng vô hình đáng sợ kia. Lão Trường nhanh chóng lấy ra 1 thanh cươm có tẩm máu chó mực, cua lên không trung mà khấn vái. Lão khua đến đâu, sức nặng của chiếc kiệu được giảm bớt, cho đến khi cái vong hồn của Thiên Ngọc từ từ biến mất. Lão Trường nhìn lại chiếc kiệu, thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, thở ra một hơi nhẹ nhàng nói. Xong xuôi rồi, mau chóng đưa kiệu đi tiếp, khẩn trương lên. Lão Trường nói xong, cả đám người hầu mặt cắt không còn giọt máu, đang hoảng sợ tột độ nhanh chóng nhấc bổng chiếc kiệu lên vai mà rạo bước. Hai bên đường rừng cây thông cứ đung đưa theo gió không ngừng, thì thoảng vẫn có những tiếng của con chim lợn bay lượn khắp không trung, kêu lên những âm thanh en ép kê rợn, càng làm cho cảnh tượng thật u ám, nặng nề. Khoảng 2 canh giờ sau cũng đã đến được nghĩa địa, đó là một khu đất trống được đặt riêng rất rộng. Lão Trường đi xuống rảo bước xung quanh một hồi. Bất chợt lão đứng lại ở một chỗ bấm đốt ngón tay, khuôn mặt có vẻ hài lòng mà nói. Bầy đầu, đào cho ta 1 chiếc huyệt ở vị trí này, mau. Đám gia nhân nhanh chóng làm theo lời của lão Trương, hì hục mà đào bới. Chỉ một lúc sau, một cái huyệt sâu ba tấc đã xong. Lão Trương đốt một lá bùa ném xuống dưới đó. Lão hô to: đưa quan tài xuống huyệt, thời gian chỉ có một nén nhang, phải làm thật nhanh. Ngay lập tức chiếc quan tài với hai cái xác chết đang nằm bên trong được đưa xuống. Mọi thứ được diễn ra rất khẩn trương. Lão Trương sốt ruột nhìn nén hương mà nói: xê ra. Nói rồi lão đẩy những tên hầu đang loay hoay đặt chiếc quan tài vào vị trí. Rồi sau đó lão nhanh tay chỉ đạo những tên hầu nhanh chóng xúc đất lại. Nén hương vẫn cháy đều đều, gió thổi khiến cho tốc độ cháy càng nhanh hơn. Lão Trường chắp hai tay mà khấn: vong hồn của cô Thiên Ngọc đã được kết duyên nên vợ nên chồng, không còn phải bơ vơ một mình lang thang làm ngạ quỷ trốn dương gian mà hạ người. Hãy chấp nhận người chồng của mình, xin hãy yên nghỉ. Sau đó lão thắp ba nén nhang rồi đặt di ảnh của cả hai người đã chết lên trước mộ. Lão hô to: bây đầu, lập tức đốt chiếc kiệu hoa này, mau lên. Chiếc kiệu được châm lửa đốt đỏ rực, sáng cả một khoảng đất rộng, sáng lòa soi rõ cả những nấm mộ nằm gần đó, trông thật ghê rợn. Ngay lập tức lão Trường nói: tất cả nghe ta, quay trở về ngay. Khi thời điểm chiếc kiệu cháy hoàn toàn, cũng là lúc nén nhang đã tắt lịm đi từ tận bao giờ, tắt ngóm trước cả khi chiếc kiệu được đốt cháy. Lão Trường đã bất cẩn mà không để ý thấy điều đó. Đoàn người mau chóng rời đi, để lại một nấm mộ vừa mới đắp. Dưới mộ, Đình Quân từ từ mở mắt, rên lên khẽ khẽ. Cuộc sống lại trở lại bình thường. Tuy rằng trong biệt phủ rộng rãi kia này đã thiếu vắng đi bóng hình của Thiên Ngọc, bà Phi cũng phần nào nguôi ngoai cái cảm giác nhớ con, cho dù chỉ được gặp lại Thiên Ngọc trong những giấc mơ ngắn ngủi. Những lúc rảnh rỗi, bà vẫn thường vào phòng của cô ngắm nhìn lại những bức tranh bà và Thiên Ngọc cùng nhau tô vẽ trong vườn hoa mỗi buổi chiều. Một phần có lẽ bà an tâm bởi đã cưới được cho con gái một chàng rể hợp tuổi. Chắc chắn sau này Thiên Ngọc sẽ hạnh phúc dưới suối vàng cùng Đình Quân. Về phía lão Phi, lão cảm thấy thanh thản hơn hẳn. Sự đau đớn khi mất đi cô con gái duy nhất cũng được nguôi ngoai phần nào bằng một đám cưới như mong muốn cho Thiên Ngọc. Dường như việc cưới Đình Quân cho con gái đã hóa giải cảm giác khi xưa không cưới được Mạc Hoa. Giờ đây lão vẫn giữ những thói quen hàng ngày như lúc Thiên Ngọc còn sống, thưởng trà chiều, câu cá. Lúc nào xung quanh ông cũng túc trực hàng tá gia nhân, người hầu đủ kiểu, để mỗi khi ông có yêu cầu gì thì phải đáp ứng ngay. Tưởng chừng như mọi thứ đã trở về bình thường, vào một đêm nọ, khi lão Phi cùng phu nhân đang nằm ngủ, ánh trăng mờ ảo soi rọi từ bên ngoài vào, đổ chéo qua cửa sổ hắt đổ bóng vào bên trong căn phòng. Mọi thứ vẫn đang chìm đắm trong sự yên tĩnh của màn đêm đen đặc. Lão Phi ngồi dậy, xỏ lấy đôi dép mà từ từ mon men ra phía bàn để uống nước cho đỡ khát. Lão bước chậm rãi, đi ngang qua cửa sổ, nhưng... lão không hề biết rằng, ở ngoài chiếc cửa sổ phòng ngủ ấy, có một bóng trắng đã ở đó từ bao giờ. Bịn vào song cửa, nhìn theo những chuyển động của lão với ánh nhìn sâu thẳm, u buồn. Cho tới khi uống xong ngụm trà, lão Phi đưa đôi mắt hướng ra cửa sổ. Lại chẳng có gì hết. Chỉ có ánh trăng mờ mờ xiên bóng xuống mặt đất. Lão Phi ngồi đó một lúc thì giật mình bởi tiếng gọi. Ông làm gì đêm hôm thế? Nhớ con quá không ngủ được hay sao? Bà Phi thì thầm hỏi. Bà ngủ tiếp đi, tôi dậy uống ngụm trà, tự dưng thấy trong người nôn nao nên ngồi nghỉ chút. Lão Phi đáp. Lão Phi quay trở lại giường, khi đang thiêu thiêu vào giấc ngủ, bất chợt lão nghe thấy có tiếng động văng vẳng đâu đây. Lão nằm im, hồi hộp lắng nghe cái thứ âm thanh kỳ lạ ấy phát ra từ đâu. Trời ơi! Lão há hốc mồm trợn ngược cả hai mắt lên mà nhìn ra ngoài sân. Ở ngoài sân lúc nãy có hàng chục tên người hầu mặc bộ đồ vải xám giống nhau như đúc, đang đứng thành những hàng dọc hàng ngang đều nhau tăm tắp. Chỉ duy nhất một điều là ai nấy đều cụt đầu. Cái âm thanh ma quái mà lão Phi nghe thấy phát ra từ tiếng vỗ tay đều đặn theo nhịp của những oan hồn kia. Chúng cứ đứng thành hàng vỗ tay, dường như đang muốn gọi lão Phi ra ngoài. cái đầu của chúng lăn đầy sân va vào nhau lộp cộp, cái miệng nhe ra một điệu cười ma quái. Đám ma quỷ ấy chính xác là những gia nhân đã bị Lão Phi giết dạo trước, giờ đây lại hiện hồn về dương gian mà trêu đùa ông. Lão Phi vội quay sang lại gọi vợ dậy để chờ mong một sự giúp đỡ. Chẳng hiểu sao tiếng vỗ tay ấy lớn vậy mà bà Phi vẫn ngủ say chẳng biết gì. Mặc kệ lão lai gọi thế nào, bà cũng không tỉnh. Khi cơn hoảng sợ lên đến tột độ, bất giác có một bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên má của lão. Này, này, lão gia, lão gia, tôi đây, phu nhân của ông đây. Lão Phi bừng tỉnh, há hốc mồm, mồ hôi vã ra như tắm, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Trước mặt ông lúc này là một gương mặt quen thuộc, chính là vợ mình. Khi đã hoàn hồn, ông mới nói: Bà nói đấy hả? Tôi nằm mơ. Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bà Phi lo lắng: Thế ông mơ thấy gì mà nửa đêm nửa hôm ông hét toáng cả lên kêu tên tôi? Lão Phi thở dốc thì thầm: Tôi đang ngủ thì nghe thấy có âm thanh lạ lắm, định bụng bảo xem đêm hôm đứa nào nó dám quấy rầy mình thì mới nhìn ra ngoài. Trời ạ, bà có biết tôi thấy gì không? Bà Phi sốt sắng: Ông thấy gì thế? Lão Phi đáp: Tôi thấy ở ngoài sân phải đến mấy chục tên lính hầu, đám gia nhân mà tôi đã cho giết chúng nó ấy. Đứa nào cũng cụt đầu đứng vỗ tay. Tôi hoảng quá nên mới gọi bà, nhưng mãi không thấy bà tỉnh. Lúc bà gọi tôi thì tôi mới biết chỉ là mơ. Bà Phi nghe thấy thế thì cũng rùng mình, chợt nhớ lại hình ảnh đêm hôm nọ, khi mà cả đám gia nhân ấy đều bị chính Lão Phi ra lệnh giết hết. Nghĩ đến đó, bà cố trấn an bản thân. Bà Phi nói: Thôi ông ạ, chỉ là mơ thôi. Để mai tôi gọi Lão Trương đến bấm cho một quẻ. Còn giờ nghe tôi nằm ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lão Phi cùng phu nhân đã cho người sang gọi Lão Trương. Mới bước đến đầu sân, Lão Trương khẽ rùng mình, nhìn ngó xung quanh một lượt rồi bước vào căn phòng chính giữa của biệt phủ. Lão nói với vợ chồng Lão Phi: Tại sao ông bà lại giết nhiều người thế? Chúng đứng đầy ngoài sân kìa. Lão Phi lo lắng đáp: Tại vì chúng làm thiên ngọc của tôi chết, tôi giận quá nên mới. Thầy xem giúp tôi với, hôm qua tôi mơ thấy chúng đứng đầy ngoài sân mà vỗ tay. Có lẽ nào chúng sắp giết tôi không? Lão Trương xoay người nhìn theo hướng của căn phòng, khẽ bấm đốt ngón tay mà nói: Theo ta cảm nhận, ở đây có rất nhiều oán khí âm thịnh và dương suy, vong hồn có mặt ở mọi nơi trong biệt phủ này. Vừa nói, Lão Trương vừa mở nắp tách trà còn đang nghi ngút khói, khẽ nhấp một hụm trà nóng hổi. Lão Phi nghe thấy thế liền quay sang nhìn vợ, rồi lại quay mặt lại về hướng của Lão Trương nói: Bẩm thầy, cơ sự là thế nào? Xin thầy cứ nói, vợ chồng tôi xin nghe. Đám cưới của cô Ngọc không thành rồi, phen này chắc chắn đại họa, đại họa. Lão Trương nói tiếp: Định Quân lúc đưa vào nhập quan, đưa xuống đất làm lễ chôn cất vẫn chưa chết, phải chết đúng vào giờ cửa âm giới vẫn đang mở, linh hồn cô Thiên Ngọc mới gặp được chồng mình. Nhưng đã quá giờ đó mà Định Quân vẫn còn sống. Cậu ta chết vào lúc cửa quỷ môn quan đã đóng, linh hồn vẫn lang thang trên dương gian, chưa thể gặp được Thiên Ngọc đâu. Giờ đây bọn gia nhân giết cũng được đà đi theo, chết ở đâu thì ám ở đó, ông bà sai hết cả rồi. Lúc này cả Lão Phi và phu nhân đều hoảng sợ, lo lắng mà đáp: Bẩm, thầy xem có cách nào giúp đỡ vợ chồng tôi với. Lão Trường nói tiếp: Vẫn còn cách. Vợ chồng lão tổ chức đám cưới lần hai, ta sẽ cho làm hình nhân thế mạng, triệu tập vong hồn trở về để hai người họ gặp được nhau. Mọi thứ phải chuẩn bị xong xuôi trước giờ tí đêm mai, nếu không thì chẳng còn cách nào nữa đâu. Ta sẽ liệt kê hết những thứ cần có, cứ thế mà làm. Nói xong, Lão Trương sửa soạn đồ đạc mà ra về. Trước khi về, lão ngoái lại nói: Ta đã để lại cho lão và phu nhân một lá bùa, dán nó trước cửa phòng, đêm nay sẽ an toàn. Ngày hôm sau, tất cả những tên lính hầu, gia nhân, đám nô tỳ nô bộc ai nấy cũng nhanh chóng, mỗi người một việc, để tổ chức đám cưới lần hai cho tiểu thư. Mọi thứ cần thiết mà lão Trương liệt kê cũng đã có đầy đủ. Hai hình nhân một nam một nữ tượng trưng cho Thiên Ngọc và Đình Quân. Một bàn tay có đầy đủ đồ ăn, thức uống, rượu thịt và hương hoa ngũ quả, chẳng thiếu thứ gì. Cùng với đó, một chiếc kiệu hoa được trang trí đẹp mắt, để sẵn ở bên ngoài. Khi mọi người vẫn đang làm việc thì Lão Phi hô to: "Tất cả mọi người tập trung lại ở ngoài sân sau cho ta." Đám người hầu nghe thấy sợ hãi lắm, chẳng biết lão lại muốn gì, nhưng không một ai dám chống đối lại mệnh lệnh của lão. Nếu họ tỏ thái độ chống đối hay không nghe lời, thì liệu rằng ba mẹ của họ ở nhà có được lão để yên không? Số là dòng họ nhà Lão Phi bao đời nay đã chuyên đi vơ vét của cải của dân làng. Nếu nhà nào nghèo quá, con cái sẽ bị bắt làm nô bộc cho gia tộc họ Đường. Gia đình lão quá giàu có, lại có nhiều người làm quan, bưng bít mọi việc, nên muốn lộng hành thế nào cũng không ai quản được. Ở đây không có công bằng, chỉ có mệnh lệnh của gia đình lão là trên hết. Lúc này tất cả đám người hầu trong cái biệt phủ rộng lớn ấy đều xếp thành hàng dài, mặt mũi ai nấy cũng khắc khổ, cúi mặt xuống đất mà chẳng dám nhìn lên. Lão Phi hài lòng nói: "Các người nghe cho rõ đây, đêm nay ta sẽ tổ chức đám cưới lần nữa cho con gái ta. Vì các người đã chăm chỉ làm việc những ngày qua nên ta cho phép các người dự tiệc ăn mừng. Những người nào bận làm việc chuẩn bị sẽ được ăn mừng sau." Sau đó tất cả những tên người hầu được lão sướng tên đều răm rắp đứng dạt sang một hướng, lên đến trăm người, chờ vào dự đám cưới của tiểu thư Thiên Ngọc. Những kẻ khác tiếp tục làm việc ở gian khác, không được bén mảng tới nơi này. Sau khi mọi thủ tục cho đám cưới lần hai đã hoàn thiện, giờ lành đã tới, đám người hầu xếp thành hàng dài ngay ngắn hai bên lễ đường, chừa một lối chính duy nhất được trải thảm đỏ từ phía cửa phòng. Lão Phi và phu nhân cũng đã có mặt từ sớm, ngồi chờ hôn lễ diễn ra. Ở giữa là một chiếc bàn, trên đó có chứa đầy đủ những lễ vật cần thiết, đồ ăn thức uống, hương hoa ngũ quả, giấy vàng tiền mã đủ cả, chẳng thiếu thứ gì. Giữa gian nhà là hai hình nhân bằng giấy một nam một nữ, tượng trưng cho Thiên Ngọc và Đình Quân, đã được chuẩn bị từ lâu, ngồi trên ghế sát cạnh nhau. Lúc này trời đã vào khuya, bên trong căn biệt phủ rộng lớn vẫn sáng đèn. Lão Trường cũng đã có mặt để làm lễ. Vừa bước vào lễ đường, lão nói: "Chuẩn bị làm lễ, ta có yêu cầu như sau. Tất cả mọi người trong này phải lấy khăn phủ kín đầu, không được tò mò nhìn linh tinh. Trong lúc làm lễ phải tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Đám cưới này dành cho người âm, sẽ có rất nhiều người âm tham dự. Để bị phát hiện, các người sẽ chết." Lão Trương bước thẳng đến trước bàn đã được chuẩn bị để làm lễ. Lão rút ra ba nén nhang, thắp hương lạy ba lạy, sau đó lấy ra trong tay nải một chiếc chuông gõ nhẹ ba hồi, cúi gập đầu mà khấn một đàn văn tế rất dài. Chốn hồng trần này đầy bi ai, kẻ đi rồi người sống tiếc thương ai, phận bạc màu vì đâu mà phải chết. Nay chia lìa trần thế chốn nhân gian, sắc còn đây hồn người vẫn còn đây, chờ chàng mãi ngàn năm vẫn còn chờ. Ngày đưa tang tiền vàng rơi vung vãi, khúc chiêu hồn ai oáng tiếng gọi tên. Trùng chén rượu môi kẻ môi nhấp ngụm, hương khói nhang thề nguyện mãi có nhau. Vết thương này ngậm tóc có còn đau, thề suốt kiếp chàng bên ta mãi mãi. Ván quan tài vài cây đinh đóng chặt, nhốt hồn người vĩnh viễn trốn thiên thu. Đêm nhập quan lễ phu thê giao bái, vài nén hương kèn trống đãi tiệc mừng. Khi những câu khấn cuối cùng được phát ra từ cổ họng của Lão Trương kết thúc, bỗng từ đâu một làn gió lạnh buốt thổi thộc vào, làm ai nấy cũng đều cảm thấy hoảng sợ. Gió thổi vù vù làm vụt tắt hết tất cả đèn nến, cả biệt phủ chợt tối đen một cách kỳ lạ. Ngoài trời, vài ba con chim lợn bay lượn lảng vảng đâu đây, trào lượn trên bầu trời, bỗng chốc đậu trên những cành cây, kêu lên những tiếng kêu ghê rợn. Lúc này Lão Trương nhắm mắt cảm nhận, nhìn thấu vào cõi âm, nhận thấy vong hồn của Đình Quân và Thiên Ngọc sắp trở về. Lão hô to: "Mau, mau lấy khăn phủ kín mặt, tuyệt đối im lặng." Tất cả đám gia nhân và người hầu, kể cả Lão Phi và phu nhân, đều nhanh chóng làm theo lệnh của Lão Trương. một sự im lặng đáng sợ diễn ra. Bên trong căn phòng tối, hàng người nín thở im lặng đứng sát cạnh nhau. Lão Phi và phu nhân đang ngồi trên hai chiếc ghế đặt cạnh chiếc bàn lễ, ai cũng phủ trên đầu một chiếc khăn trắng toát phủ kín che hết mặt. Lão Trương mắt nhắm chặt, sử dụng khả năng nhìn thấu hai cõi. Từ xa, Định Quân và Thiên Ngọc đang bước tới. Họ đi cạnh nhau rất chậm rãi, trong mắt là ánh nhìn u ám chết chóc. Họ từ từ bước vào lễ đường. Bất chợt họ quay mặt nhìn ngắm tất cả mọi thứ xung quanh một lượt. Định Quân dí sát gương mặt của mình vào những tên hầu đang trùm khăn trắng đứng kế bên. Cả Thiên Ngọc cũng vậy. Họ đi tới đâu, không khí lạnh buốt ùa theo tới đó. Những tên hầu run lập cập vì sợ, nhưng vẫn ngậm chặt miệng không dám nói gì. Dường như không nhận ra điều gì bất thường, hai người họ từ từ quay mặt đi, mở dần sau cánh cửa, tan vào màn đêm đen đặc ngoài kia. Cảm nhận được sự nguy hiểm đã qua đi, Lão Trường ghé sát tai Lão Phi nói nhỏ: "Ta đã làm lễ gọi hồn, và vong hồn của hai đứa cũng đã tìm được nhau. Giờ chỉ cần ngài cho tuấn táng hết số gia nhân đã lựa chọn. Trong lúc đó, lão điều cho ta những kẻ còn sống đứng đợi thành hai hàng ở chỗ ta đã chỉ định. Thế là xong." Lão Phi gật đầu hô to: "Tất cả mọi người nghe đây, ngày hôm nay là ngày vui của con gái ta. Tiệc rượu ăn mừng đã sẵn. Những ai đã được ta gọi tên mau đi theo ta vào bên trong để ăn mừng. Còn lại tất cả đi theo Lão Trường khiêng kiệu tới nơi đã dọn sẵn." Lão Phi nói xong, tất cả đám gia nhân được lão gọi tên đều vui vẻ bước vào bên trong căn phòng rộng lớn, cùng nhau ngồi vào bàn tiệc mà chẳng hề cảnh giác. Lúc này trong căn phòng rộng lớn đã đặt sẵn đồ ăn thức uống đầy đủ. Trên bàn tiệc của ai cũng đều được đặt nguyên một con lợn sữa đã được quay chín, nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Lão Phi cầm một chiếc ly bằng vàng, trong ly đã đầy rượu, cùng với bà Phi tới từng bàn mà chúc tụng: "Nào mọi người, hôm nay là ngày vui của chúng ta, mừng cho tiểu thư đã lấy được chồng. Nào uống." Từng bàn tiệc được lão đi qua, ai nấy cũng đều chúc mừng cho lão gia nhà họ Đường, chúc mừng cho Thiên Ngọc, mặc dù chỉ là một đám cưới ma quỷ. Đột nhiên từng người bắt đầu mặt đổi sắc, đang cười nói vui vẻ bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội. Ai nấy cũng đều ôm bụng, nôn ra máu. Còn chưa biết lý do tại sao, đã nằm xuống vật vã quằn quại rồi tắt thở. Họ ú ớ rên la, dường như đã hiểu ý định của chủ mình. Cảnh tượng kinh hãi diễn ra. Trong căn phòng tiệc vốn đầy vui vẻ, thi thể của những gia nhân xấu số đang nằm la liệt, đủ tư thế khác nhau, nằm chồng chéo lên nhau. Gương mặt của ai nấy cũng đều cùng một biểu cảm, miệng trào máu, mắt trợn ngược. Chắc có lẽ lúc này họ đều cảm thấy thật sự uất ức, một sự căm phẫn đáng sợ. Ai cũng nhìn về hướng của lão gia nhà họ Đường trước khi chết. Sau khi sự đã thành, Lão Phi cùng phu nhân nhẹ nhàng bước ra ngoài, khóa cửa phòng lại, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc tiệc tuẫn táng được diễn ra, cũng là lúc đám người hầu may mắn còn sống theo Lão Trương đi ra bìa rừng, nơi có một căn phòng đã được bài trí sẵn ở đó mà đợi. Đoàn người hầu khiêng theo chiếc kiệu cùng với hai con hình nhân bằng giấy cứ phập phù theo gió lầm lũi đi trong đêm. Đến nơi, Lão Trương nói: "Để kiệu ở vị trí này, tất cả mọi người chùm khăn lên, đi theo ta nhanh." Sau khi đám người đặt kiệu xuống, kiệu hoa từ từ được nâng lên trong không trung, bay là lả trên mặt đất. Chỉ có Lão Trương nhìn thấy được những bóng người hầu mập mờ đang lặng lẽ khiêng kiệu ma. Tiếng kèn trống ma quái vang lên ai oán trong đêm. Những bóng trắng, không, phải nói là những đám khói mờ mờ mang hình thù con người xám xịt đang lạ lướt bê chiếc kiệu hoa lên. Ghê rợn nhất là những kẻ không có đầu, đầu của chúng lăn lông lốc theo từng nhịp chân. Những hồn ma còn lại, người đánh trống, kẻ thổi kèn, kẻ thì tung hoa, có vong hồn còn đi trước nhảy nhót những vũ điệu ma quỷ. Thứ âm thanh phát ra ấy nghe não nề lắm. Mặc dù họ đều đang nhảy múa, họ đang rất vui vì tiểu thư của họ đã lấy được chồng. Chiếc kiệu vẫn bay lả lả trên mặt đất, chậm rãi chuyển động tới vị trí mà Lão Trương đã định sẵn. Ngay sau khi đám gia nhân đi cùng lão Trương để lại chiếc kiệu hoa ở bìa rừng, tất cả bọn họ đã nhanh chóng di chuyển tới một nơi sâu trong rừng, xung quanh được bao phủ bởi cây cối rậm rạp cùng với một màu đen đặc quánh của màn đêm. Nơi đây có một căn nhà ấy đã bị bỏ hoang từ lâu và giờ nó được lão Trương sử dụng làm một nơi để tổ chức đám cưới lần hai cho Thiên Ngọc và Đình Quân. Lúc này lão Trương nói lớn: "Tất cả nghe ta, đứng xếp hàng thành hai bên, không được nói hay phát ra tiếng động. Khi nào có lệnh của ta mới được mở khăn, rõ chưa?" Tất cả mọi người đang có mặt tại đó nghe thấy đều răm rắp làm theo mệnh lệnh của lão. Lão Trương bước vào bên trong của căn nhà hoang, đốt lên hai ngọn nến, thắp ba nén hương, dùng một thân cây chuối chặt ra làm bát nhang. Căn phòng bỗng chốc lóe lên đỏ rực bởi ngọn lửa mà lão thắp. Cảm nhận thấy chiếc kiệu ma đang tới gần, âm khí đang tỏa ra tràn ngập xung quanh nơi đây, lão thét lớn: "Tất cả, trùm khăn!" Lão vừa nói vừa lấy một chiếc khăn trắng phủ lên đầu, ngồi bắt quyết vào trạng thái thiền định. Lúc này từ phía xa xa vang lên tiếng kèn trống ai oán, tiếng sột soạt như tiếng chân người dẫm lên lá cây đang bước tới, mỗi lúc một gần hơn, tiến gần tới vị trí căn phòng kia. Loạt soạt, gió lạnh từ đâu thổi tới, nhưng nó không hề giống với cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh từ cõi âm. Chỉ những ai trong hoàn cảnh đó mới cảm nhận được cái lạnh xoáy sâu vào xương cốt, làm con người phải run lên lập cập vì sợ hãi. Lão Trường vẫn đang chăm chú quan sát chuyển động của đoàn người đó, hồi hộp theo dõi mọi chuyển động đang diễn ra. Lão nhận thấy những vong hồn gia nhân đã bị lão phi tuẫn táng đang bước tới, vong hồn của Đình Quân và Thiên Ngọc đang ngồi trên chiếc kiệu. Gương mặt Thiên Ngọc vô hồn, không chút biểu cảm, làn da tái nhợt của những người bị ngâm dưới nước, mang trên mình bộ đồ màu đỏ của tân nương, ngồi im lìm trong tư thế để hai tay lên đùi, tóc xóa dài bay phất phơ che mất một nửa gương mặt, nửa còn lại chỉ để lộ một con mắt trắng dã. Ngồi ngay cạnh chính là Đình Quân, gương mặt vẫn y như lúc còn sống, chỉ khác một điều, miệng của Đình Quân trào máu đỏ từ vết chỉ khâu chẳng chịt trên miệng. Anh ta mặc bộ đồ tân lang đỏ chót, hai tay đặt lên đùi, ngồi im lìm cạnh Thiên Ngọc. Tất cả bọn họ đang từ từ tới gần, đi ngang qua hàng người sống đang trùm khăn che kín mặt, nín thở và sợ hãi. Những vong hồn đi tới đâu, một mùi máu tanh phảng phất tới đó, hòa quyện với cái mùi tử khí lạnh lẽo tỏa ra, quấn lấy đám người sống. Một tiếng động bất ngờ cất lên từ vị trí của một tên gia nhân nọ. Hắn bị một con gì đó đốt, hắn không thể chịu được mà đưa tay xuống gãi gãi. Những vong hồn đang di chuyển đột nhiên dừng hẳn lại, ngoảnh mặt sang hướng phát ra âm thanh. Một vong hồn tiến gần lại, dí sát gương mặt vào tấm khăn trắng đang phủ trên đầu của tên gia nhân kia. Tên gia nhân ấy hoảng sợ lắm, bởi hắn nhận thấy không khí lạnh buốt như bị ngâm trong băng tuyết. Hắn tò mò quên cả lời dặn mà lật tấm khăn che mặt ra. Hắn thở phào vì không nhìn thấy gì cả, chỉ nhận thấy xung quanh tất cả những tên hầu khác như hắn đều đang đứng im lìm như tượng gỗ. Lúc này từ đằng sau, một bàn tay lạnh buốt tóm lấy cổ hắn, vặn lên rắc một tiếng giòn tan. Tên gia nhân bị gãy cổ gục xuống đất chết ngay. Nghe vậy những kẻ khác biết có sự chẳng lành, một số kẻ sợ hãi hét lên và bỏ chạy. Bất cứ kẻ nào bỏ chạy đều bị vặn gãy cổ chết ngay. Những kẻ thông minh hơn giữ được tỉnh táo mà đứng im bất động, dù đã sợ tới nổi da gà và run cầm cập. Các vong hồn di chuyển sang những tên gia nhân khác. Sau khi cảm nhận không có điều gì bất thường, đám ma quỷ ấy mới lặng lẽ tiến sâu vào ngôi nhà. Chiếc kiệu ma đặt xuống đất, âm thanh vang lên nghe thật khô khốc lạnh lẽo. Rồi tất cả những vong hồn đã chết kia từ từ đi ra ngoài, tan ra, biến mất trong màn đêm. Những kẻ xấu số vừa chết cũng từ từ xuất hồn và đi theo họ. Nhìn thấy chiếc kiệu ma đã đến được đúng vị trí, lão Trương dùng khả năng giao tiếp với người coi âm mà nói: "Vong hồn của Thiên Ngọc và Đình Quân nghe ta hỏi. Đình Quân, ngươi có đồng ý lấy Thiên Ngọc làm vợ hay không?" Đình Quân với gương mặt vô hồn, giọng nói vang lên từ cõi âm: Ta đồng ý. Lão Trương khẽ mỉm cười, quay sang hỏi tiếp: Thiên Ngọc, người có đồng ý lấy Đình Quân làm chồng hay không? Thiên Ngọc với gương mặt đáng sợ, tóc che nửa mặt, giọng nói lạnh lẽo đáp: Ta đồng ý. Lão Trương hài lòng, mỉm cười và nói: Tốt lắm, giờ đây hãy an nghỉ dưới suối vàng, ta làm lễ chúc phúc cho hai người, ở đâu thì hãy về đó thôi. Lão Trương đứng lên thắp hương, quỳ lạy xỉ sụp khấn vái, rồi sau đó cho đốt hết hai hình nhân bằng giấy. Xong hết mọi việc, lão tiến tới vị trí của những gia nhân xấu số đã bất cẩn không nghe lời lão, lạnh lùng nói: Bay đâu, đem chôn những xác chết này đi. Những kẻ không nghe theo lời ta đều có kết cục như này hết. Các người cứ liệu mà giữ lấy cái mạng của mình. Sau câu nói đầy lạnh lùng ấy, lão Trương cùng đám gia nhân quay trở lại biệt phủ, để lại một chiếc kiệu ma cùng căn nhà hoang lạnh lẽo. Gió vẫn rít lên từng cơn. Trên mái nhà, một con quạ đen đã đứng đó từ lâu, đưa ánh nhìn chằm chằm theo hướng của đám người đang lầm lũi quay về. Bất giác nó vỗ cánh bay đi, trao lượn trên bầu trời đen đặc, kêu lên những tiếng ghê rợn rồi biến mất vào hư vô. Lão Trương cùng đám gia nhân may mắn thoát chết dưới tay những oán hồn cuối cùng cũng đã trở về biệt phủ an toàn. Lúc đưa kiệu hoa đi nhiều người thế, vậy mà khi trở về chỉ vỏn vẹn độ hơn chục người. Mặt mũi người nào người nấy tái mét, run cầm cập, nhìn ngược nhìn xuôi mà hoàn hồn khi biết mình vẫn còn đang sống. Chiếc cổng to bản được từ từ mở ra, kêu lên những tiếng hoen gì ma quái. Lão Trương cùng đám gia nhân còn sống từ từ bước vào bên trong biệt phủ rộng lớn. Lão Phi cùng phu nhân đang hối thúc đám thuộc hạ dọn dẹp đống xác chết trong phòng. Thấy Lão Trương về, vội vàng quay ra tiếp đãi. Lão nói: Bẩm thầy, mọi việc tôi nhờ thầy đã xong xuôi hết chưa? Lão Trương nhíu mày đáp: Mọi thứ ta đã cho thực hiện đúng theo ý lão gia rồi. Xin lão và phu nhân cứ an tâm, hai đứa chúng nó đã tìm được nhau và đang hạnh phúc dưới suối vàng rồi. Lão Phi quay sang hướng bà Phi mỉm cười, rồi lại quay về phía của Lão Trương mà hài lòng nói: Tốt lắm, thế còn đống xác chết ta vừa cho tuẫn táng theo nên xử lý ra sao? Vừa nói, Lão Phi định đưa Lão Trương tới gian phòng ngập tràn thây người, mùi máu tanh nồng nặc kia. Nhưng Lão Trương quay mặt đi, ho sù sụ lên mấy tiếng rồi nói: Lão gia sai người mang đống này ra ngoài rừng, đem đốt rồi rải cho quanh mộ tang của con gái ông là được. Nói đoạn, Lão Phi sai đám thuộc hạ di chuyển đống xác chết trong căn phòng ấy, đi ra hướng bìa rừng, chất thành từng đống cao quá đầu, tẩm dầu mà đốt. Ngọn lửa sáng rực trong đêm, khói đen bốc cao nghi ngút, khét lẹt và lẫn mùi thịt nướng thật kỳ dị. Từng xác chết bị ngọn lửa thiêu cháy, thì thoảng nổ lên tanh tách, nghe rợn cả người. Mọi công đoạn cuối cùng cũng đã hoàn tất, Lão Trương quay trở về ngay trong đêm. Lão Phi cùng phu nhân cảm thấy thật thanh thản, nhẹ nhàng khi đã hoàn thành xong đám cưới cho con gái. Cả hai không hề cảm thấy tội lỗi hay thương xót cho những gia nhân họ đã giết không gớm tay. Những tên gia nhân may mắn còn sống được ở lại trong căn biệt phủ rộng lớn ấy này đã biến thành một biệt phủ ma đầy âm khí cùng oán thù. Căn biệt phủ mà chính lão gia và cả phu nhân chỉ vì con gái mà đã ra tay hạ sát biết bao nhiêu người. Những ngày sau đó, trong một buổi chiều như bao ngày, Lão Phi vừa thưởng trà vừa kiểm kê lại số của cải mà lão đã thu được trong quý này. Với quan điểm chậm thuế một ngày mất một đốt ngón tay, lão khiến cho tất cả những người dân trong làng ai nấy đều phải khiếp sợ mà không dám chậm của lão một đồng một cắc. Chốc chốc, lão để đưa miếng kim loại sáng loáng kia lên miệng, cắn nhẹ một cái để xem có phải là tiền thật hay không. Thân hình bệ vệ to béo của lão cứ lắc la lắc lư theo tiếng nhạc, khoan khoái lắm. Lúc này lão nói: Bày đâu? Đám nô tỳ hạ nhân đứng xung quanh khép nép thưa: Bẩm lão gia, chúng con xin nghe ạ. Lão Phi nói: Hôm nay ta vui, các người hãy chuẩn bị cho ta một bữa tiệc rượu thật ngon, mời đoàn kinh kịch tới đây, ta muốn cùng phu nhân xem kịch. Nói đoạn, lão ghé sang phòng của bà Phi, khẽ đẩy cửa bước đến gần thủ thỉ. Bà nó mệt hay sao mà giờ này vẫn còn ngủ? Tôi đã cho người chuẩn bị tiệc rượu và ca nhạc rồi. Bà cứ nghỉ ngơi đi, lát cùng tôi thưởng tiệc nhé. Bà Phi mệt mỏi thều thào. Chẳng hiểu sao mà mấy ngày hôm nay cơ thể tôi mệt mỏi quá. Thôi, ông cứ ra ngoài đi, để tôi nghỉ ngơi chút nữa. Nghe vậy, lão Phi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa phòng, để một mình bà Phi nằm bên trong. Ngày sau đó, đám hạ nhân vâng nghe theo lệnh của lão, làm việc thật khẩn trương. Người lo làm đồ ăn, kẻ thì chuẩn bị rượu. Những người còn lại thì mau chóng đi mời gánh hát nổi tiếng nhất vùng tới để hầu hạ theo ý của lão. Bà Phi lúc này đang thiêu thiêu ngủ ở trên giường, một bóng đen khẽ đẩy cửa ra vào, mang cho bà một tô canh nóng hổi, lay bà dậy rồi nói. Thưa bà, nghe tin bà bị mệt, lão gia sai con chuẩn bị cho bà một bát gà hầm nhân sâm, bà dậy ăn cho chóng khỏe ạ. Bà Phi trở mình, khẽ quay ra, nhìn tên gia nhân nọ một lượt, hài lòng mỉm cười đáp. Tốt lắm, đưa cho ta. Nói đoạn, bà ngồi dậy, mở nắp tô canh ra. Khói sộc lên nghi ngút mang theo hương thơm kích thích vị giác. Dù khá mệt nhưng vì mùi canh khá thơm ngon nên bà ta chậm rãi thưởng thức. Khi uống được gần hết bát canh, bất chợt bà ta cảm thấy đau bụng dữ dội, quằn quại ôm bụng, ngã nhào xuống đất, lăn lộn vài vòng rồi ứ ớ kêu lên. Người đâu? Nhưng thật đáng tiếc, giọng nói của bà Phi chỉ là những tiếng nấc thều thào, chẳng ai nghe được nữa. Tên gia nhân nọ vẫn đứng đó mỉm cười. Chỉ khoảng 10 phút sau, bà Phi thất khiếu đổ máu, nằm thoi thóp, hơi thở yếu dần rồi tắt thở. Tên gia nhân nọ gọi thêm vài tên nữa, quay trở vào phòng, bí mật đưa bà Phi ra ngoài. Lão Phi vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì cả, vẫn đang vui vẻ hưởng thụ, xem kịch nghe hát, tiêu tiền không tiếc tay. Không hề biết rằng vợ của lão đã bị những gia nhân thân tín hạ độc. Một tên gia nhân khăn bịt kín mặt nói thầm với những tên khác đang chụm đầu lại. Ta vừa nghe nói lão sẽ cho chuẩn bị tiệc rượu tối nay. Giờ thế này, chúng ta làm thế này. Tất cả những tên gia nhân khác đều đồng ý ngay với ý kiến của tên bịt mặt kia. Ánh mắt ai cũng hằn lên một vẻ điên dại, không tiếc phải trả giá nào. Trên ngực áo trong của mỗi người đều ghim một mảnh vải đen nhỏ. Xác chết của bà Phi được bí mật đưa vào trong bếp. Những đầu bếp mổ xẻ thi thể bà ta như thi thể một con lợn. Không có sự ngạc nhiên hay sợ hãi nào. Mổ tới đâu chúng càng tươi cười hăng hái tới đó. Riêng phần đầu lâu của bà Phi, chúng đem chôn ngay mảnh vườn sau nhà. Mọi thứ được làm bí mật khẩn trương tuyệt đối. Một tên gia nhân trong đó quay sang tên cạnh bên nói khẽ. Đưa ta con dao bầu. Vừa nói, tên gia nhân nọ vừa chỉ theo hướng con dao bầu to bản được gá ở trên kệ bếp, chuyên dùng để mổ xẻ những con thú lớn, rồi thao tác rất chuẩn xác. Hắn ta chặt tay chân của bà Phi ra làm những phần bằng nhau, điệu nghệ như đang làm thịt một con lợn. Con trâu gạt hết đống xương sang một bên, đợi đem đi rửa sạch. Từng miếng xương tay, xương chân, xương ống của bà Phi được cắt đều tay, khi để riêng trông như miếng giò heo rất khó phát hiện. Sau đó hắn lăm lăm con dao bầu, mổ một đường liền tay từ phần cổ cho tới hết bụng dưới. Hắn nhấc cả tảng thịt lên, dốc ngược xuống để máu chảy ồng ộc xuống những chiếc bát ô tô to nhỏ đủ loại. Tiếp đến hắn móc nội tạng ra, nào là tim, gan, phổi, thận, ruột già, ruột non, đưa cho tên phụ bếp đem rửa sạch để xào. Những nồi nước dùng xương nhanh chóng được ninh nhừ. Món xào trên phần thịt của bà Phi nhanh chóng được những tên khác làm thật cẩn thận. Mùi thịt người hòa quyện với các loại rau và gia vị, tỏa hương thơm thật thơm ngon. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi. Từng món ăn được đem lên bàn tiệc, bốc hơi nghi ngút. Chỉ có điều món ăn bằng thịt người dường như có mùi vị khác hẳn so với thú vật. Dù thơm như thế nhưng vẫn mang thứ mùi thật khó tả. Bát canh thịt nổi lên vang váng mỡ, trông thật bất thường. Tất cả hạ nhân và người hầu đứng phục vụ lão đều biết đó là những món ăn gì. Chỉ duy nhất lão Phi vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Làm xong công việc, Tên đầu bếp không chịu được nữa, chạy ra cửa sau mà nôn ọe đến mặt xanh mặt vàng. Nôn xong hắn lau miệng đứng dậy, mắt đỏ ngầu, tay nắm thành quyền, sương như muốn chọc thủng ra. Hắn nhìn ra khoảng rừng sau nhà thì thầm nói: "Các anh chị em, chúng tôi trả thù cho mọi người đây. Hãy yên nghỉ đi, chúng sẽ phải trả giá đắt." Hắn cứ ngây người đứng đó cho tới khi một cơn gió lạnh buốt ảo tới, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng mới đi vào trong. Nếu chậm thêm chút nữa, biết đâu hắn có thể nhìn thấy làn sương mỏng như khói ùa tới, rồi lại tan đi ngay. Bên trong căn phòng lớn, Gánh Hát mặc quần áo sặc sỡ, gương mặt trang điểm đậm, đang tấu lên những giai điệu thánh thót. Lão Phi ngồi trên ghế bên cạnh là những mỹ nữ đang vây quanh. Trước mặt, bàn tiệc với đủ loại đồ ăn thức uống vừa được mang ra. Lão lim dim đôi mắt, ghé sang một tên gia nhân nọ mà nói: "Bày đâu, mời phu nhân của ta ra đây." Tên gia nhân nọ nghe lệnh vờ như chạy ra ngoài. Một lát sau anh ta quay trở lại nói: "À, lão gia, phu nhân cảm thấy trong người không được khỏe nên nhắn lão gia cứ vui vẻ." Lão Phi nhíu mày đáp: "Thôi được, cứ để vợ ta nghỉ ngơi. Nào, các người đẹp, xuống phục vụ ta nào." Nói đoạn lão ngồi xuống bàn tiệc, xung quanh những mỹ nữ khác đang thay nhau hầu hạ lão. Tiếng nhạc vẫn cất lên đều đều, trong không gian rực rỡ của khán phòng với những mảng màu đủ loại. Người hầu kẻ hạ đầy đủ, ai nấy cũng đều hướng ánh nhìn về phía của Lão Phi, im văng phắc. Lão Phi lúc này chậm rãi thưởng thức bàn tiệc thịnh soạn. Mỹ nữ ở bên vội mở nắp tất cả các món trên bàn, gắp cho lão món chư xương, rồi lui ra sau lưng lão đợi sai bảo. Lão hút soạt một hơi hết bát canh nóng hổi, cười lên khà khà mà nói: "Món này rất ngon nhưng vị hơi lạ, đây là món gì?" Gia nhân đon đả đáp: "Đây là món chư xương, được làm từ giống heo rừng chuyên ăn củ hoành tinh, ướp với gia vị 3 ngày, chưng cách thủy rồi mới làm món ăn, nên lão già mới thấy vị lạ." Lão Phi gật gù khen ngon rồi tiếp tục nếm thử các món ăn khác. Lão cảm nhận thấy đồ ăn ngày hôm nay có một vị, hương vị là lạ, nhưng cũng vẫn thật thơm ngon. Lão uống rượu gắp một miếng khâu nhục lên, ngâm nghía một hồi rồi đút vào miệng, nhai tóp tép mà cảm nhận. Mùi vị béo ngậy tan ra trong miệng lão, nhưng nó lại không hề giống như mùi của thịt lợn, tuy ngon nhưng cũng hơi ngây ngấy, tanh tanh. Lão nuốt ực một tiếng, chợt lão nhíu mày, bởi lão thấy bất ngờ khi trong bát canh lấp ló đằng sau những miếng cà rốt khoai tây là một đoạn trông như đốt xương tay người. Lão lấy muôi múc lên, lão mở to mắt há hốc mồm khi nhìn thấy trong muôi có cả chiếc nhẫn bằng vàng mà bà Phi vẫn hay đeo hàng ngày. Chiếc nhẫn ấy làm sao mà lão quên được? Chính lão là người đã đặt làm tặng bà Phi. Vậy mà giờ đây lại nằm gọn lọn trong bát canh, cảm thấy có gì đó không bình thường. Lão Phi cảm thấy thật lợm giọng quát ầm lên: Cái gì thế này? Tại sao lại có xương người ở đây? Tại sao nhẫn của vợ ta ở đây? Lũ khốn kiếp!" Còn chưa kịp nghe câu trả lời từ những tên người hầu, lão tiếp tục nhìn xuống bát canh. Một bàn tay người đã bị chặt rời ra cụt lụt, những mảnh khác rời ra có phần hơi nhừ. Nếu là xương lợn có thể đã nhai và nuốt chửng luôn, khỏi cần nhả xương luôn. Lão khuấy một loạt những nắp vung đang đẩy những tô đồ ăn khác ra. Mùi nội tạng thịt người sộc thẳng lên, phả vào hai lỗ mũi của lão. Một thứ mùi dù đã qua hương liệu và được chế biến cẩn thận nhưng vẫn rất đặc trưng. Chính là mùi tanh nồng của người chết. Cảm nhận thấy có điều gì đó bất thường, lão thét lên: Phu nhân của ta!" Vừa nói lão vừa chạy sổng sọc quay trở lại căn phòng của vợ mình. Bên ngoài căn phòng vẫn được khóa im lìm, lão thét lên: Mở cửa ra, mau lên!" Lão quát những tên hầu đang đứng xung quanh, nhưng chẳng ai nói gì cả. Lúc này một tên gia nhân quay ra khẽ nói: "Bẩm lão gia, phu nhân có dặn dò chúng con, phu nhân ra thăm mộ tiểu thư, lát nữa sẽ quay trở về ạ." Lão Phi nghe xong liền trả lời: Thật không? tại sao vợ ta đi ra ngoài lại không nói gì với ta? Tên gia nhân khẽ đáp. Bẩm lão gia, lúc đó thấy lão gia đang vui vẻ nên phu nhân không muốn làm phiền, nên dặn con gửi lời đến lão gia. Vì uống khá nhiều rượu, lão có vẻ không nghĩ được nhiều. Lão Vi cảm thấy an tâm, tin vào lời tên gia nhân. Chúng làm sao dám nói sai được. Vẫn đinh ninh rằng vợ lão chỉ đang nhớ con nên ra thăm mộ, một lát nữa sẽ quay trở về. Lão quay sang nói: các người nấu món gì? Tại sao vị lạ thế? Ta chưa từng ăn bao giờ. Tại sao có nhẫn của vợ ta ở đó? Tên gia nhân nọ trả lời: bẩm lão gia, nhà ta mới có đầu bếp mới mà. Chính hắn ta hướng dẫn phu nhân chế biến món canh đó, và cả món óc khỉ trần nữa. Chắc là phu nhân không quen nên bất cẩn làm rơi nhẫn xuống. Lão gia thông cảm. Còn kia sao có thể là tay người được à? Đó là món thịt khỉ đấy ạ. Mỹ nữ ăn mặc diêm dúa vuốt ve đôi má của lão khẽ nói: lão gia, người say rồi ư? Chúng ta cùng quay trở lại bàn tiệc vui vẻ tiếp nào. Lão gia đừng quá lo lắng, một lát nữa phu nhân sẽ về thôi. Lão Phi cảm thấy mọi thứ rất thuyết phục. Quả thật món óc khỉ trần và canh xương là những món ăn mà lão rất khoái, có thể chữa được bách bệnh, thân thể lúc nào cũng khỏe khoắn. Nghĩ đến đây, lão nở một nụ cười nhẹ nhõm, ôm eo mỹ nữ kia quay trở lại vào bữa tiệc. Hai canh giờ sau khi bữa tiệc đã tàn, lão Phi đã thưởng thức xong bàn ăn ngon lành đó. Khi men rượu đã ngấm sâu vào cơ thể, cùng với dạ dày đã được lấp đầy thịt và nội tạng của bà Phi, lão gục xuống bàn, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Trên sân khấu, gánh hát đã thôi nhạc, đi ra bên ngoài, nhận thưởng và rời đi từ lúc nào. Trời lúc này đã quá nửa đêm, lão Phi từ từ ngẩng đầu lên, nhưng vẫn còn cảm thấy say lắm. Chẳng hiểu tại sao rượu hôm nay khiến lão say đến như vậy. Lão từ từ mở mắt nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ ngầu vằn vện lên những tia máu đỏ lửa. Mọi thứ lão thấy đều xiên xiên vẹo vẹo, thực ảo lẫn lộn. Lão nhìn cái gì cũng đều bị méo mó nhạt nhòa, ma quái vô cùng. Trong không gian lúc này chỉ còn mình lão, cơn say rượu khiến lão dường như quên mất việc vợ mình đã trở về hay chưa. Lão chẳng nhớ nổi đây là đâu, mình đang làm gì nữa cả. Say sầm mặt mày, lão quát: người đâu? Người đâu? Một tiếng nhạc thánh thót từ đâu vang lên. Lão Phi chậm rãi từ từ đứng lên, bước những bước đi siêu vẹo theo hướng tiếng đàn đang vọng lên. Tiếng đàn được phát ra từ hướng vườn hoa gần hồ câu cá mà lão vẫn hay ngồi câu mỗi chiều. Lão chẳng thể làm chủ được bản thân nữa, cứ thế tiến tới đó. Lão bước gần hơn về hướng xích đu. Lúc này lão thấy có bóng dáng của một cô gái. Thì ra là Thiên Ngọc, cô con gái đã chết từ bao giờ của lão, mặc bộ đồ trắng toát, xõa tóc dài đen nhánh, đang ngồi chơi đàn. Bất chợt ngẩng đầu lên, đưa tay ra vẫy vẫy lão Phi như gọi. Lão Phi mừng rỡ gào lên: Thiên, Thiên Ngọc con ơi! Lão vừa nói vừa chạy lại gần hơn chiếc xích đu. Bất chợt lão nhìn lại, chẳng có gì cả, chỉ còn chiếc xích đu hoen dỉ đang lắc la lắc lư theo nhịp. Lão Phi nhìn quanh như để tìm kiếm điều gì. Lão gục đầu xuống, lão không ý thức được nữa. Lão tự hỏi bản thân mình đang tỉnh hay đang mơ. Khi những câu hỏi còn đang ngập tràn trong đầu lão, từ phía sau một bàn tay lạnh như ướp đá mon men đằng gáy lão, những móng tay nhọn hoắt đang mọc dài ra. Lão Phi giật bắn cả mình quay trở lại đằng sau. Trong màn đêm đen sì, lão chẳng thấy gì cả, chỉ là những cơn gió lạnh buốt ùa tới. Lão Phi lúc này hoảng sợ tột độ, khi mà lão cảm thấy có những thế lực vô hình xung quanh mình. Dường như đã cảm thấy hết cơn say rượu, lão hét lên: bay đâu? Đáp lại lão là tiếng dế, tiếng côn trùng giả dích. Chẳng có ai bên cạnh lão nữa cả. Bất giác có một tiếng gọi cất lên từ đằng sau, kèm theo một nụ cười đầy ma quái, lạnh lẽo: Lão Phi. Lão Phi quay người lại phía sau, mừng rỡ vì có lẽ cảm thấy có người hầu đến. Thế nhưng trước mặt lão lúc này là một cái bóng trắng đang lơ lửng giữa hồ câu. Lão Phi như hóa điên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Lão đáp: Ai? Ai đấy? bóng trắng bỗng chốc biến mất và xuất hiện ngay sau gáy của Lão Phi, tụ thành hình người, từ từ thò mặt ra, vặn đầu nhìn thẳng vào mặt lão mỉm cười. Cái miệng bị khâu chỉ rách toạc ra. Người không nhận ra ta ư? Con rể của ngươi đây. Vong hồn của Đình Quân cười lên một tràng cười điên dại, đưa ánh nhìn chết chóc uất hận vào khuôn mặt của Lão Phi mà nói: hình như ta phải gọi ông là Nhạc Phụ đại nhân mới đúng chứ nhỉ? Ông có biết tôi đã chờ đợi ngày này lâu đến như nào không? Lão Phi quá hoảng sợ, dưới đũng quần lúc này đang rỉ nước trả lời: Người ta xin lỗi, ta chỉ muốn con gái ta được hạnh phúc dưới suối vàng, chứ thực sự ta không hề có ý muốn giết người. Ta sẽ đền bù cho người. Vong hồn của Đình Quân vẫn quấn chặt lấy cơ thể của Lão Phi, thoát ẩn thoát hiện là lướt xung quanh lão. Xin lỗi à? Nếu xin lỗi có thể khiến người chết sống lại thì ta cũng đồng ý thôi. Nhưng thật đáng tiếc, người có biết ta đã phải chịu đau đớn thế nào không? Đã phải nằm trong chiếc quan tài kia chật chội thế nào không? Mẹ ta ai chăm sóc đây? Cha ta năm xưa cũng bị người giết hại, người nhớ chứ? Giờ ta quay trở lại đây, bắt người phải theo ta, vui chơi cùng ta. Bất chợt, vong hồn của Đình Quân ghé sát gương mặt tái nhợt, vặn vẹo nhìn Lão Phi một lượt, rồi tan biến đi mất. Lão Phi vì quá hoảng sợ mà ngất lịm xuống. Một bàn tay lạnh lẽo đang sờ vào cơ thể lão. Lão Phi mở mắt tỉnh dậy. Trời ơi, một đoàn người mất đầu đang đứng xung quanh lão nhảy múa, là lướt vặn vẹo, đang đi xung quanh lão thành từng đoàn. Ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào lão, vừa vỗ tay vừa cười điên dại. Bất chợt trong đám ma quỷ ấy, lão thấy cả bà Phi, Thiên Ngọc và Đình Quân lướt qua lão, ánh nhìn nhợt nhạt vô hồn. Tiếng cười nói từ cõi âm cứ to nhỏ đều đặn, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên lão cất lên nghe ai oán lắm. Lão Phi ơi, cha ơi, lão gia ơi, xuống đây đi. Tiếng nhạc, tiếng xích đu, tiếng cười nói của đoàn vong ma quỷ, tiếng bước chân, tiếng gió cứ hòa quyện vào nhau. Lão Phi như người mất trí, chẳng còn kiểm soát được gì nữa. Lão từ từ bước giật lùi về phòng mình vô hồn. Lão lấy ra một sợi dây thừng từ từ cuộn lại, tạo thành một nút thắt chặt, lặng lẽ đưa cổ mình vào trong đó. Bên ngoài cửa dưới màn đêm tối tăm, những cơn gió, tiếng gọi tên lão vẫn vang lên không ngừng. Đoàn người nhấp nha nhấp nhô đưa tay vẫy gọi lão. Về phía Mạc Hoa, sau khi Đình Quân bị bắt, đêm nào bà cũng lấy di ảnh của người chồng ra ngắm nghía thủ thị mà trò chuyện, rồi khóc thật thảm thiết. Đình Phong, mình sống khôn thác thiên ở dưới suối vàng phù hộ cho mẹ con tôi, cho Đình Quân được gặp may mắn. Tôi nhớ con lắm mình ơi, nó đang ở đâu rồi? Một làn gió lớn thổi tới, Mạc Hoa nhìn ra ngoài sân, bóng dáng một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đứng đó nhìn bà từ bao giờ. Bà Hoa dụi đôi mắt mở đục, đặt tấm ảnh của Đình Phong xuống, bước ra ngoài, bà cất tiếng gọi. Đình Quân, con phải không? Lại đây với mẹ con ơi. Thế nhưng hai cái bóng trắng vẫn đứng im lìm ở đó, nở một nụ cười, đưa tay chào bà rồi từ từ tan biến trong màn sương. Một thời gian sau đó, vào một dịp Lão Trương có việc tình cờ đi ngang qua biệt phủ của Lão Phi, nhân tiện ghé sang hỏi thăm sức khỏe của Lão Phi cùng phu nhân. Chẳng hiểu sao căn biệt phủ im lìm tới vậy, cửa không ai canh, chỉ khép hờ. Lão bước vào, cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ là thật yên tĩnh, sự yên tĩnh đến đáng sợ. Lão cất tiếng gọi. Lão Phi ơi, lão gia có nhà không? Có ai không? Đáp lại Lão Trương chẳng có gì hết. Thấy có điều chẳng lành, lão mở cửa phòng. Trước mặt lão, một xác chết thâm tím khô quắt, đôi mắt trợn ngược, lưỡi thẻ lè ra, đang đong đưa trên chiếc dây thừng. Xác chết từ từ quay lại nhìn về phía Lão Trương, khóe miệng khẽ nhoẻn lên một nụ cười. Ở quý vị thân mến, còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Và đúng là ở đời thật không thể lường trước được, đúng không nhỉ? Có những con người vì cái tình cảm cá nhân của họ mà cuối cùng họ sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của rất là nhiều những người khác. Và tên họ Đường này Thuận nghĩ rằng hắn phải nhận về một cái kết thực sự là kinh khủng thì mới thỏa lòng được. Bởi vì sao? Hắn ác độc ngay từ thời còn trẻ. Hắn giết đi bố của Đình Quân này chỉ vì cái tình cảm cá nhân của hắn, muốn chiếm đoạt được người con gái là Mạc Hoa mà hắn yêu, mà hắn sẵn sàng giết đi một người đàn ông khác, giết đi cái đối thủ của mình. Rồi sau đó hắn còn giết biết bao nhiêu người chỉ vì là cái chết của con gái mình. Thì đúng là đây là một cái tên mà lòng dạ nó hơn cả loài cầm thú, nó vô cùng ác độc. Nên là Thuận nghĩ rằng phải là một cái kết vô cùng kinh khủng với hắn. Trước khi hắn chết, hắn phải gặp cái gì thật là khủng khiếp thì may ra mới thỏa được cái sự tức giận mà Thuận đang khó chịu trong lòng về cái nhân vật này. Và cũng cảm ơn tác giả Hanny rất nhiều. Ở đây cũng là lần đầu tiên mà Hanny hợp tác với kênh. Thì câu chuyện này Thuận đánh giá khá là cao. Từ lời văn, nội dung rồi cốt truyện Thuận thấy khá là hấp dẫn. Quý vị nhớ theo dõi cả kênh Nhà Ma của Thuận với nha quý vị. Bởi vì dạo gần đây thì Thuận cùng với ekip của mình có làm thêm một cái gọi là một cái series truyện mà do quý vị khán giả gửi về ấy. Nhưng mà tỷ lệ những cái câu chuyện ấy, cái số lượng mà các câu chuyện khán giả gửi về nó còn khá là ít, khá là hạn chế. Nên là trước kia là định là một tuần sẽ đăng 2 video vào thứ 2 và thứ 6. Nhưng mà bây giờ là vì số lượng ít quá nên chỉ đăng có 1 video vào tối thứ 2 thôi. Nên quý vị nào mà theo dõi kênh Nhà Ma có những câu chuyện hay, hay quý vị nào đang theo dõi trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm có những cái câu chuyện ma hay á, quý vị mà bản thân quý vị đã nghe kể này hoặc bản thân trải qua ấy, thì quý vị có thể gửi về cho Duy Thuận với. Quý vị có thể comment xuống bên dưới cũng được, hoặc là quý vị gửi về cho fanpage của kênh Nhà Ma để Thuận có thể tổng hợp những cái câu chuyện đó và làm thành những video gửi tới cho tất cả quý vị khán giả nghe quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng Duy Thuận. Chúc quý vị ngủ ngon nha.